chật vật tránh đi, liền thấy một ngụm chừng 8 thước có hơn yển nguyệt đao từ thiên mà rơi, phốc phốc một tiếng cắm trên mặt đất. Tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang lóe lên, rất giống là bị voi đạp trúng, không kịp kêu thảm, liền bị sinh sinh đã dẫm vào mặt đất, đá vụn dơ lên rất cao. Hô, Kỳ Cương một quyền vô công liền từ thu quyền, liền thấy trước mặt bụi mù cuồn cuộn, bùn cát vẫy ra. Nữ nhân điên, trong bụi mù hồng y lóe lên, lại là một cú đạp nặng nề đạp xuống, huống Thiên Thanh há miệng ra, cổ lớn máu tươi tuôn trào ra, con mắt đều kém chút cạc ra. Kỳ Cương cổ tay rung lên, mí mắt cuồng loạn. Tranh, Yển Nguyệt đao không gió mà động, nhảy vào tràn ngập trong bụi mù, dù Phượng Tiên cầm trong tay Yển Nguyệt đao, hướng trên mặt đất nhẹ nhàng một xử, cả tòa tiền viện cũng vì đó chấn động. Chỉ huy sứ, nhìn qua người tới, Kỳ Cương muốn nói lại thôi, ngay ngắn trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đến để lại người sống, còn có hơi thở đâu. Dù Phượng Tiên hừ lạnh một tiếng, tóc xanh bay lên, cao 8 thước Yển Nguyệt đao đủ so với nàng cao hơn một cái đầu còn nhiều, nàng mắt phượng lưu chuyển, hiện thị rõ sát khí. Dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế, ta tin kim giáp trụ đâu. Nghe được kia từ xa mà gần ưng gáy âm thanh. Hậu viện tu chỉnh thu thập tàn cuộc một đám cẩm y vệ đều là thân thể chấn động. Mấy cái ngồi xổm trên mặt đất càng là một chút nhảy đem mà lên, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đại Vân ưng, vừa đầy người huyết tinh rửa đi, tùy ý hất lên một bộ y phục, ngay tại nhào nặng phân gáy dương ngục trong lòng, cũng là nhảy một cái. Đại Vân ưng chi danh, tại cái khác chỗ còn không được biết, nhưng ở cái này Thanh Châu trong thành. Thật đúng là tiếng tăm lừng lẫy. Không phải là bởi vì này chim một canh giờ có thể bay cướp 500 dặm, mà là bởi vì chủ nhân của nó. Thanh Châu cẩm y vệ chỉ huy sứ Dụ Phượng Tiên. Đi vào Thanh Châu cái này 10 ngày qua, đối với vị này người lãnh đạo trực tiếp, Dương Ngục thật là thật sự, là như sấm bên tai. Cái này đã không phải Tịnh Nhai hộ phạm vi, hắn tên tuổi đủ dừng Tiểu Nhi đêm khóc. Nghe nói lên tới Thanh Châu Mục, xuống đến Tuần Nha Nha Dịch, nhìn thấy nàng đều đau đầu, kính nhi viễn chi. Ta đi, chỉ huy sứ. Tranh thủ thời gian, đi nhanh lên, đi, đi. Chiến trường, những vật này cho những người khác thu thập đi. Dương huynh, ngươi lại bị liên lụy thu thập một hai. Ngày khác tiểu đệ thiết yến khoản đãi. Làm sao cái này trở về, muốn mạng. Dương Ngục trong lòng còn tại suy nghĩ vị đại nhân này, là bộ dáng gì, hậu viện đã là nháo nha nháo nhác khắp nơi. Một đám cẩm y vệ vô luận chức vị, vô luận võ công, cũng mặc kệ chính đang làm gì, tất cả đều nhảy bật lên, quay đầu bước đi. Như Tào Kim Liệt dạng này. Còn cố kỵ một ít tư thái, như Lâm An, Triệu Thanh, cơ hồ là co cẳng liền chạy, sợ so với ai khác chậm. Cái này động tác, làm cho Dương Ngục đều có chút nghẹn họng nhìn trên trối. Giao cho ta, nghe cả đám ồn ào, Dương Ngục một cái giật mình, đem trước từ trên chiến trường thu thập Đông City lên, xoay người rời đi. Các ngươi làm ta ngốc, hắn không biết nhóm người này chạy cái gì ý vị. Nhưng, chạy là được rồi. Một đám người đi tứ tán, Dương Ngục choáng váng mới có thể lưu lại thu thập chờ đợi. Dẫn theo qua loa quét dọn rất nhiều chiến lợi phẩm chạy về nhà. Hô, khép lại cửa phòng, Dương Ngục mới thở phào nhẹ nhõm. Ken két, hắn khẽ động lấy cái cổ, gân cốt đều tổn thương, nhẹ nhàng khẽ động, liền là toàn tâm đau đớn. Lão gia hỏa này trảo lực thật sự là kinh người, còn tốt bắt chính là cái cổ. Dương Ngục chạm nhẹ phần gáy, trên tay một mảnh hắc tâm. Lão gia hỏa kia trảo lực so với người áo bào cho kém một bậc, nhưng cũng không nhiều lắm, một trảo này coi như rơi vào hắn đỉnh đầu. Cũng đủ để vô xuyên. Hắn khổ luyện đối với lão giả kia tới nói không đáng giá nhắc tới, duy chỉ có 2 điểm, hắn ngược lại so lão giả kia càng mạnh. Đó chính là tấm sườn, gân rồng. Nếu không phải hắn thôi động nội khí đem lớn gân nổ lên, kia một trảo, đầy đủ bẻ gãy cuộc sống của hắn lớn lông. Như thế, hắn không chết cũng muốn tê liệt. Dù là như thế, nhìn xem đầy tay máu đen, hắn cũng biết mình thương tổn tới gân, cho dù có tốt nhất thuốc chữa thương, cũng phải tu dưỡng rất nhiều ngày. Hy vọng có thu hoạch đi. Đắp thuốc, lại nuốt bó lớn đậu tam rang, Dương Ngục chịu đựng toàn tâm đau đớn khoanh chân ngồi xuống, mở ra trước mặt bao khỏa, trực trở muôn màu. Thất huyền môn nhóm người này, xuất thân giàu có, bất quá, lại không phải bạc, mà là nguyên liệu nấu ăn. Hắn lúc này thân gia cự vạn, quét dọn chiến trường tự nhiên chạy nguyên liệu nấu ăn đi, dù sao cẩm y vệ thu được, rốt cuộc muốn thống nhất đoạt lại, sau đó phân phát, nguyên liệu nấu ăn, liền không đồng dạng. Hắn, chỉ cần tinh túy, hô, từng cái sờ qua nguyên liệu nấu ăn. Dương Ngục có chút nhắm mắt, tra xét rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Bóng đêm đối với hắn mà nói là cái rất tốt che giấu. Lúc trước hắn một trận tìm kiếm, thật còn tìm đến không ít đồ tốt. Nhất là, nguyên liệu nấu ăn, quỷ trảo, đẳng cấp, ưu, hạ, phẩm chất, ưu, hạ. Đánh giá, lấy bí dược tan rã ngũ kim chi tinh, mà thành độc dược ngâm hơn 50 năm tạo thành chi quỷ thủ, có phá vỡ kim đoạn ngọc chi năng, nắm sắc thành tương chi lực, luyện hóa nhưng phải, quỷ ảnh đại cầm nã. Bạo thực chi định tích xúc năng lượng không đủ, không cách nào luyện hóa. Thượng thừa võ công, Dương Ngục hai mắt tỏa sáng. Quỷ ảnh đại cầm nã, hắn cũng tại lục phiến môn có quan hệ thất huyền môn hồ sơ bên trong thấy qua. Môn này cầm nã thủ mặc dù không kịp quỷ ảnh huyễn thân bộ nổi danh, nhưng cũng là thượng thừa võ công, lại là đối nội khí nhu cầu cực thấp, thậm chí có thể từ nhỏ tập luyện thượng thừa võ công. Võ công trên dưới phân chia, không chỉ là lấy tinh diệu trình độ tới phân chia, càng cùng nội khí cùng một nhịp thở. Tuyệt đại đa số thượng thừa võ công, đều đối với nội tức có lớn lao nhu cầu, là lấy, tiến một bước có thay máu tân cấp hạn chế. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, 6 lần thay máu phía dưới, là căn bản là không có cách tu thành thượng thừa võ công. Bởi vì nội khí căn bản không đạt được khu động thượng thừa võ công mức thấp nhất độ. Một khi ngoại lệ, cơ hồ, đều là tà môn võ công. Lấy thuốc mê tan rã ngũ kim chi tinh, luyện thành nọc độc ngày ngày ngâm, quả nhiên là tà công. Dương Ngục trong lòng tự nói. Hồi tưởng đến người áo bào trò không đủ 4 thước thân cao cùng ác quỷ bàn vặn vẹo mặt, không khỏi lắc đầu. Luyện võ luyện thành bộ dáng như vậy, nói không phải tà công, chỉ sợ cũng không có người tin tưởng. Nhưng uy lực cũng là cực lớn. Từ người áo bào trò kia lấy thân thể bị trọng thương ác chiến 6 cái cẩm y vệ bách hộ liền có thể thấy được chút ít. Chỉ là, cái này võ công, ta luyện thế nào? Từng cái tra duyệt rất nhiều nguyên liệu nấu ăn phía trên võ công, hơn phân nửa là tà công, Dương Ngục cười khổ một tiếng. Thu hoạch không thể bảo là không lớn, chỉ là những này võ công, hắn hơn phân nửa, đều không luyện được, cho dù có thể luyện, cũng không muốn đụng. Cái khác thì cũng thôi đi, cái này quỷ ảnh đại cầm đã thế, nhưng là hắn thứ nhất bản vào tay thượng thừa võ công, cái này không thử nghiệm một hai, hắn làm sao cam tâm. Mà lại, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chờ đợi, như nọc độc này chính xác tất cả đều là ngũ kim, một khi nhập thể, bạo thực chi đỉnh, nên sẽ không bỏ qua a. Một đêm không ngủ. Trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, có người chụp vang lên cửa phòng. Dương Ngục đứng dậy mở cửa, sân mặt sân mũi Tào Kim Liệt khập khểnh đi đến. Ngươi đây là? Dương Ngục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chạy quá chậm. Tào Kim Liệt một nghiêm mặt ngồi xuống, chợt nhe răng trợn mắt đứng lên, đau da mặt đều đang run. Là chỉ huy sứ. Dương Ngục trong lòng nén cười. Còn có thể là ai? Trước đó không liên lạc được nàng, ta tự tác chủ trương trở về Thanh Châu, kết quả liền thành bộ dáng này. Tào Kim Liệt liên tục cười khổ. Cũng trách ta, từ lão đại người hiện nay là ai cũng không tìm được. Cái nào từ đại nhân? Dương Ngục vì hắn rót chén trà nước. Tự nhiên là Từ Văn Kỷ từ lão đại người, ngoại trừ hắn, lại có người nào cần chúng ta đi nghênh? Tào Kim Liệt thở dài. Lão đại nhân nếu là tìm không thấy, lão ca người ta coi như phiền phức lớn rồi. Từ Văn Kỷ là ai? Môn sinh cố lại khắp thiên hạ số hướng nguyên lão, tư lịch sao, mà chi cao. Khi lần hắn đã từng đi bái phỏng, bị đuổi đi sau cũng không quá coi ra gì. Sao có thể nghĩ đến vị này, Từ đại nhân đột liền ma danh ẩn tích, một trận đánh đập dù sao cũng tốt hơn thất trách phạt tội, hắn trong lòng, cũng là minh bạch. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, Từ Văn Kỷ muốn tới Thanh Châu truyền sợ không phải một hai năm, tính toán cước trình, làm gì cũng nên đến. Chẳng lẽ là, liên tưởng hôm đó Nhiếp Văn Động ra khỏi thành nghênh tiếp sự tình, thử thăm dò hỏi thăm, sẽ không phải trên đường. Phi, Tào Kim Liệt lập tức đen mặt, lão đại nhân cũng không phải cái đơn thuần quan văn, thật đánh nhau. Hai chúng ta thêm một khối cũng không phải là đối thủ. Kìa có lẽ là có chuyện quan trọng khác a. Dương Ngục không quá để ý. Từ Hắc Sơn nói Thanh Châu, hắn gặp nhiều sinh ly tử biệt, đối với trên triều đình quan to quan nhỏ quả thực hảo cảm thiếu thiếu. Từ Văn Kỷ lúc tuổi còn trẻ tên tuổi không nhỏ, nhưng Lưu Văn bằng thời niên thiếu, nhưng cũng là từng lập chí một thủ một phương. Huống chi, Lưu Dân chết được, đại quan liền chết không được. Lão đại nhân hắn, không giống. Nhìn ra Dương Ngục tâm tư, Tào Kim Liệt sắc mặt có chút khó coi. Không nói cái này, đây là đêm qua thu được, ngươi lại lấy về đi. Dương Ngục đem bao phục đưa cho Tào Kim Liệt. Liên quan tới Từ Văn Kỷ, hắn không muốn lý luận quá nhiều. Hắn chỉ tin tưởng mắt thấy mới là thật, người bên ngoài chỗ nghe được đồ vật, hắn đã chẳng phải tin. Chính ngươi cầm đi cho đại nhân đi, ta thoáng thu thập một chút, liền muốn đi tìm Từ đại nhân. Tào Kim Liệt khoát khoát tay. Ta lần này tới gặp ngươi, là mặt khác, có một số việc. Ông, Dương Ngục nhíu mày. Kìa Huống Thiên Thanh miệng rất cứng, muốn khảo vấn vài thứ ra chỉ sợ không dễ dàng. Nhưng nghe kỳ lão đại ý tứ, cái này Thanh Châu Thành chỉ sợ có không ít người cùng hắn cấu kết. Tào Kim Liệt muốn nói lại thôi. Ngươi võ công không kém, nhưng tính cách quá mức cương liệt, làm việc lộ mãn, về sau, vẫn là sửa lại đi. Đa tạ Tào Huynh nhắc nhở. Dương Ngục chắp tay nói tạ. Mặc dù đều nói thân thiết với người quen sơ, nhưng tiểu tử ngươi có phần hợp tính tình của ta cũng không muốn lần này trở về, ngươi liền không có. Nhìn Dương Ngục trịnh trọng đáp lại, Tào Kim Liệt cũng không nói thêm lời, vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay người rời đi, chờ mấy ngày nữa trở về, mời ngươi uống rượu. Đưa ra ngoài cửa, Tào Kim Liệt đã khoát tay biến mất tại trên đường phố. Dương Ngục nhìn hắn đi xa, mới đóng cửa lại, nhấc lên bao khỏa, hướng về Tào Kim Liệt lưu lại địa điểm mà đi. Cẩm y vệ chỉ huy sứ. Đầu mùa xuân không xa, thời tiết vẫn lạnh, nhất là rạng sáng, lạnh buốt thấu xương. Dương Ngục dẫn theo hôm qua thu thập chiến lợi phẩm, chậm rãi đi tới. Trong lòng thì hiện lên có quan hệ vị kia cẩm y vệ chỉ huy sứ truyền ngôn. Thanh Châu thế cục, hơn 10 ngày, mà thôi, Dương Ngục cũng chỉ có thể lý giải một thứ đại khái hình dáng tới. Đại Minh chính đạo 27 châu bên trong, Thanh Châu xem như vắng vẻ, gần như có thể tính biên cương. Thế nhưng chính là bởi vì trời cao hoàng đế xa, Thanh Châu thế cục cũng cực kỳ phức tạp. Lấy Nhiếp Văn Động cầm đầu châu nha thế lực, lấy Tứ Đại Gia cầm đầu môn phiệt thế lực, lấy Ngụy Chính Tiên cầm đầu Thanh Châu quân thế lực, lại thêm không cùng mấy mới lệ thuộc, nhưng lại cực kỳ cường đại lục phiến môn. Rất nhiều thế lực có lẽ có liên quan, có lẽ có đối địch, không nói ra được rắc rối phức tạp, mà xem như Thiên Tử Chi Tiên cẩm y vệ, bị chưa mới kiên kỵ, vô luận là châu nha, vẫn là lục phiến môn, thậm chí cả mấy đại môn phiệt thế lực, đều đối hắn kính nhi viễn chi, thậm chí, ẩn có căm thù. Đương nhiên, cái này không ảnh hưởng cẩm y vệ địa vị siêu phàm. Liền Dương Ngục biết đến, vị chỉ huy này, làm đại nhân, từng cầm một ngụm yển nguyệt đao đánh vào qua châu nha, ép châu chủ Nhiếp Văn Động đều tự mình ra mặt tạ tội. Tại tuyệt đại đa số người trong mắt, vị này cẩm y vệ chỉ huy sứ đại nhân, là cái chân chính nhân vật nguy hiểm, cương ngạnh mà bá đạo, phù hợp thế nhân đối với cẩm y vệ nhận biết, nàng còn thiếu ta một môn thượng thừa võ công đi. Trong lòng lẩm bẩm đồng thời, Dương Ngục cũng có chút chột dạ. Chỉ có hắn tự mình biết, mình nộp lên đạo quả chỉ là cái chỉ có bề ngoài xác rỗng, cho dù ai cũng không thể nào ở trong đó tìm hiểu ra thứ gì tới. Bất quá, cái đồ chơi này theo đạo lý hẳn là từng cấp nộp lên tới, phải ăn thiệt thòi. Cũng phải là hoàng đế lão nhi ăn thiệt thòi, đối với vị chỉ huy này sửa ra nói, nên là một chuyện tốt mới đúng. Trong lòng động niệm, bước chân không ngừng, đem nắp kỹ tinh kim giáp trụ cầm lên, mấy cái đường đi qua, lại chuyển qua mấy đầu hẻm nhỏ, hoàn cảnh dần dần vắng vẻ. Lại là nhất chuyển về sau, Dương Ngục trước mắt rộng mở trong sáng. Nhỏ hẹp ngõ nhỏ về sau, thế mà tọa lạc lấy một gian rất là không nhỏ trạch viện, chiếm diện tích mặc dù không lớn, lại tự có một cổ thanh u quý khí. Cùng bốn phía hẻm nhỏ không hợp nhau, nhưng đi vào cái này ngay cả cửa đều không có đóng tòa nhà, Dương Ngục mới nhìn ra viện này chân chính đặc thù tới. Cửa sân về sau, đầu tiên đập vào mi mắt, liền là một cái bùn đất ép liền, chừng mấy trăm trượng rộng lớn luyện võ tràng. Liếc mắt qua, đao thương kiếm kích, 18 thanh vũ khí đều có. Luyện võ tràng chính giữa, có một gian không lớn không nhỏ phòng, trên mái hiên, một con hơn một trượng chi cao, hợp cánh đều lộ ra khổng lồ vân ưng bên mặt, tự tại chạy vuốt cánh chim. Cái này bố cục, Dương Ngục nhớ mắt, người bên ngoài đều là trong nhà có luyện võ tràng, vị này là đem nhà xây ở luyện võ tràng bên trong. Một tiểu tử kia, ngốc lăng làm cái gì, còn không mau mau tiến lên đây. Thanh thúy giọng nữ dễ nghe truyền đến, một cái lấy áo xanh, tuổi tác không lớn thanh tú thiếu nữ ngoác. Dương Ngục bước nhanh về phía trước, cái này bùn đất đài mắc mô, còn có không ít mới vết tích, đánh giá là Tào Kim Liệt vừa lưu lại. Tiểu thư chờ người đấy, lục y thiếu nữ kia giữ lại tóc ngắn, tư thế hiên ngang. Tiểu thư, Dương Ngục trong lòng hơi động, đến gần phòng ốc, xuyên thấu qua cửa ra vào, chỉ thấy đỏ lên giáp nữ tử khí thế to lớn ngồi trên ghế, ngón tay trắng nõn chuyển một thanh hàng quang lòe lòe bảo kiếm. Nữ tử này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, không thi phấn trang điểm lại có vẻ cực kỳ thanh lệ, mắt phượng lưu chuyển, để người không khỏi thể xác tinh thần tê rần. Duy chỉ có cùng họa phong không hợp, là hắn bên cạnh thân kia một cây so với nàng cao hơn ba thước nhiều yển nguyệt đao. Thanh đao này, Dương Ngục trong miệng thì thào. Có chút tim đập thình thịch, đây tuyệt đối là một thanh hung khí, toàn thân huyền thiết chế tạo, to bằng cánh tay trẻ con chui đao chừng 5 thước chi cao, lưỡi đao không phải mặt phẳng, mà là giống như răng cưa đồng dạng răng cưa, giống như đao mà không phải là đao, giống như cưa không phải cưa. Liếc nhìn lại, cùng Dương Ngục trong trí nhớ kiếp trước kia một ngụm cực kỳ nổi danh lạnh diễm cưa cơ hồ giống nhau như đúc, thay máu cao thủ cầm đao này chém vào mà xuống, sợ không phải thiết nhân, đều muốn chém thành hai đoạn. Nghĩa nguyệt đao vốn là phá trọng giáp vũ khí, cái này một ngụm huyền thiết bách luyện phía trên, một khi cua múa, chỉ sợ giết người như cắt cỏ. Thích thanh đao này, gặp Dương Ngục mắt cũng không chớp cái nào nhìn mình chăm chăm đao, dù phượng tiên cười, nàng vốn là thiên hương quốc sắc, nụ cười này, càng dường như hơn băng sơn tan rã. Toàn bộ phòng đều phát sáng lên, dạng này bảo đao, nơi nào sẽ có người không thích. Dương Ngục cực cực đầu, hắn là cái đao khách, thấy bảo đao tự nhiên có chút mừng rỡ, mà càng làm cho hắn động tâm. Là bảo thực chi định sao động, không nhìn có biết, cái này miệng bảo đao, tất nhiên là một kiện tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Đáng tiếc, đao cùng nương tử không thể mượn bên ngoài, nếu không, cũng có thể để ngươi kiểm tra. Dù Phượng Tiên tâm tình không tệ, nàng thích võ phong, nhất là yêu đao, khó được nhìn thấy có người chịu thưởng thức mình thanh đao này, mà không phải lộ ra ánh mắt quá dị, tự nhiên có mấy phần cao hứng. Nữ tử, liền không dùng được đại đao, có thể kiểm tra, tự nhiên là cực tốt. Dương Vục cũng là có chút tiếc hận. Theo võ công tiến cảnh, trảm thủ đao dần dần theo không kịp tiến bộ của hắn, mà lấy hắn bây giờ võ công tạo nghệ, cũng căn bản là không có cách cố gắng tiến lên một bước, đem trảm thủ đao thôi diễn đến trung thừa, thậm chí thượng thừa tình trạng. Đối với ẩn chứa đao pháp nguyên liệu nấu ăn, hắn đương nhiên cực kỳ khát vọng, bất quá hắn cũng hiểu biết, vị này chỉ huy sứ chưa từng cho phép người bên ngoài sờ một chút đao của nàng. Ai sờ một chút, sợ không phải cánh tay cũng bị mất, vậy cũng không được. Dù Phượng Tiên ánh mắt lưu chuyển, thấy Dương Ngục dẫn theo bao phục. Đầu tiên là đạo quả, sau là nhà ta tinh kim giáp trụ, ngươi ngược lại thật sự, là cái có khí vận. Dương Ngục nao nao, liền cảm giác trên tay chợt nhẹ, lại xem xét. Tinh kim giáp trụ đã đến Dụ Phượng Tiên trên tay. Thật sự là tinh kim giáp trụ nha. Bên cạnh thân lục y thiếu nữ che miệng kinh hô một tiếng, khó trách tiểu thư từ bỏ truy sát Dư Linh Tiên, có thể tìm được cái này bảo giáp, lão vương gia có lẽ muốn ngươi lắm miệng. Dụ Phượng Tiên đem chơi một chút cái này giáp trụ, liền ném đến trên bàn, cổ tay chuyển một cái, chiếc kia tản ra ô quang hằng mang bảo kiếm đã bắn về phía Dương Ngục. Cái này kiếm không kém, bất quá đối với ta vô dụng, ngươi nhìn một cái này kiếm rất là ưa thích. Thật nhanh, Dương Ngục ánh mắt co rụt lại, chỉ cảm thấy chiếc kia kiếm nhảy lên chớp mắt liền biến mất ở trước mắt, giống như trong truyền thuyết phi kiếm nhảy lên đến trước mắt. Không chút nghĩ ngợi dậm chân một cái, thân thể nghiêng về phía sau ba phần đồng thời, lại là một cái đưa tay, đem chiếc kia trường kiếm giữ tại trong lòng bàn tay. Hô, nhẹ rung trường kiếm, chỉ cảm thấy hàn quang đập vào mặt, ong ong có âm thanh, huyền thiết bách luyện. Ánh mắt hơi sáng, Dương Ngục lập tức ôm quyền, đa tạ đại nhân ban kiếm. Cây kiếm này cảm thụ được bạo thực chi đỉnh nhảy lên kịch liệt, Dương Ngục trái tim cũng nhảy lên như sấm. Dù Phượng Tiên chỉ dùng Yển Nguyệt đao, cây kiếm này, chẳng lẽ là... Ông, thấy Dương Ngục nhẹ nhõm nắm chặt chuôi kiếm, dù Phượng Tiên không khỏi ngón trỏ khẽ nhúc nhích, khí lực thật là lớn. Lục y thiếu nữ nghe được câu nói này, lập tức cũng có chút kinh ngạc. Đây là nàng lần thứ hai nghe được tiểu thư tán dương một người khí lực, cái trước, vẫn là tương truyền hai tay có tứ tượng bất quá chi lực Thanh Châu đại tướng quân Ngụy Chính Tiên. Tiểu tử này nhìn thường thường không có gì lạ, thế mà có thể để cho tiểu thư như thế tán dương. Tiểu tử này gầy gò yếu ớt, khí lực có thể lớn đi nơi nào. Đa tạ đại nhân tán dương. Dương Ngục nói cảm tạ, trong lòng khó tránh khỏi oán thầm. Một kiếm này, nếu không phải hắn thể lực kinh người, chỉ sợ tại chỗ liền muốn ném cái xấu. Có công liền thưởng, từng có liền phạt. Tạ cái gì, ngươi có thể tìm về cái này tinh kim giáp trụ, kiếm này không đủ khen ngợi. Như thế, đợi đến nửa năm sau, cấp trên hứa hẹn xuống tới. Nhưng mặc cho ngươi lựa chọn hai môn thượng thừa võ công, hay là, ngươi có thể bây giờ chọn lựa muốn 10 hạt khoáng huyết đại đan. Dù Phượng Tiên thu liệm ý cười, nhàn nhạt nói, khoáng huyết đại đan, Dương Ngục nao nao, có quan hệ với đan dược hồ sơ, đều là cấm kỵ, lấy hắn lúc này địa vị, đều không thể có trong hồ sơ độc phòng chọn đọc tài liệu. Bất quá, án lấy nàng ý tứ, cái này 10 cái khoáng huyết đại đan liền so ra, mà vượt một môn thượng thừa võ công, bổ huyết đan chỉ là ngưng huyết đan cặn thuốc thôi. Hoáng huyết đại đan có thể so sánh cái này quý giá nhiều. Lục y thiếu nữ che miệng cười. Một viên hoáng huyết đại đan, so ra mà vượt ngươi tắm thuốc hơn nửa năm đâu. Sắp, Dương Ngục lập tức tâm động, không chút nghĩ ngợi trả lời. Ta muốn hoáng huyết đại đan. Lựa chọn sáng suốt, thượng thừa võ công mặc dù càng thêm trân quý, nhưng một môn thượng thừa võ công nhập môn, thường thường muốn 3 năm 5 năm. Một môn đầy đủ. Dù Phượng Tiên hơi trong nháy mắt, một xích hồng bình sứ đã rơi vào Dương Ngục trong tay. Một năm chỉ có thể phục dụng 2 cái, chớ ham hố, nếu là gây ra rủi ro, nửa khắc đồng hồ, toàn thân của ngươi huyết dịch liền sẽ hóa thành mồ hôi sấy khô. Đa tạ, Dương Ngục thận trọng nắm chặt bình sứ, trong lòng hài lòng, thích hợp cho hắn nhất võ công vẫn là phải từ nguyên liệu nấu ăn bên trong thu hoạch, ngược lại là đan dược, mới là hắn thiếu nhất. Đại Minh triều đình nắm trong tay thiên hạ 9 thành 9 đan dược, chớ nói hoáng huyết đại đan, ngưng huyết đan, liền xem như bổ huyết đan, trong giang hồ. Đều là so sánh giá cả hoàng kim đồ tốt. Đi thôi. Dù Phượng Tiên cũng không nhiều lưu, mặc hắn tự đi. Dương Ngục ngũ giác rất là linh mẫn, đi trên dưới 100 trượng về sau, ngầm trộm nghe đến trong phòng truyền đến ảo não nói thầm âm thanh. Cái này hồ lô nên không phải là giả chứ, lấy lão nương tuyệt thế thiên tư, cũng đã lâu, thế mà động tĩnh gì đều không có, không nên a. Tiểu thư, ngươi còn nói tục. Nghe truyền đến nói thầm âm thanh, Dương Ngục trong lòng rung lên, bước chân lập tức nhanh thêm mấy phần. Mặc dù nàng che giấu cực kỳ tốt, nhưng nàng tất nhiên thụ thương, vẫn là thương rất nặng, những người kia lá gan như thế lớn, ngay cả cẩm y vệ chỉ huy sứ đều nên vây giết. Chỉ là, máu của nàng thế mà không có mùi tanh, mà là giống như xạ hương thấm vào gan ruột, là thai máu tầng cấp, vẫn là thiên phú dị bẩm. Kỳ thất huyền môn lão giả thai máu tầng cấp cũng cao, nhưng huyết dịch lại so những người khác còn muốn tanh hôi, là ngâm độc dược nguyên nhân, chứng cứ duy nhất bất lực. Về sau liền biết, lục phiến môn là không có hoán huyết đại đan, vẫn là nói có người, nhằm vào ta, tận lực che giấu, kia thạch bà tử chỉ sợ không có cái này năng lực. Đi trên đường, Dương Ngục ý niệm trong lòng lăn lộn, tạp nghĩ rất nhiều. Mắt thấy sắc trời sắp dò xét, Dương Ngục thu thập tâm tình, xoay người rời đi về phòng mình, kia thạch bà tử chó dại cũng giống như, hắn tính thời gian là không muốn đi lục phiến môn. Không nhanh không chậm đi tới, hắn tâm niệm cũng là khẽ nhúc nhích. Trong thoáng chốc, có thể thấy được u ám bạo thực chi đỉnh bên trong, có một ngụm trường kiếm tại chiếu sáng rạng rỡ. Nguyên liệu nấu ăn, bắt bộ phi kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch bộ phi kiếm, Dương Ngục tâm thần chấn động. Thất huyền môn bạch bộ phi kiếm dù cũng ở thượng thừa kiếm pháp liệt kê, nhưng từ đủ loại trong miêu tả, hắn ẩn ẩn đó có thể thấy được, môn võ công này đã không có đơn giản như vậy. Nghĩ không ra, mình cư nhiên như thế tùy tiện liền vào tay. Cưỡng chế trong lòng rung động, hắn đưa tay nắm chặt cây bảo kiếm này, nhìn về phía nắp đỉnh. Nguyên liệu nấu ăn, bạch bộ phi kiếm. Đẳng cấp, thập đô, nhưng phẩm chất, ưu cực. Đánh giá, 7 thành huyền thiết, 2 thành tinh kim, 3 thành bạch kim bách luyện, mà thành, phàm tục kỹ nghệ định phong chi phẩm, ở trong chứa rất nhiều võ giả luyện kiếm chi tinh nghĩa. Luyện hóa nhưng phải kiếm pháp thượng thừa bí pháp thập bộ nhất sát. Chú thích, thập bộ nhất sát đại thành có cực hơi tỷ lệ ngộ được thập đô cấp thần chủng bách bộ phi kiếm. Chú 2, bách bộ phi kiếm, cần tập được binh giáp linh thông thuật. Chú 3, khí huyết giao hòa, thập bộ nhất sát, tâm ý hợp nhất, bách bộ phi kiếm. Bảo thực chi định tích xúc năng lượng không đủ, không thể luyện hóa. Thập đô, lại gặp thập đô. Dù là trong lòng sớm có lấy đoán trước, Dương Ngục vẫn còn có chút tim đập rộn lên. Không giống với tạm thời không có đầu mối khôi tinh vị giai đồ, môn này bách bộ phi kiếm tất cả trước đưa điều kiện, hắn tự hồ tất cả đều có. Chỉ là, nếu là đao pháp, vậy coi như hoàng mỹ. Buông ra chui kiếm, Dương Ngục không phải không có tiếc nuối, nhưng cũng vẹn vẹn có chút thôi. Dạng này kiếm pháp phía trước, hắn không đạo lý không học. Chỉ là đao pháp, hắn cũng không muốn từ bỏ. Cùng lắm thì đao kiếm kết hợp. Trong lòng hạ quyết tâm, Dương Ngục chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía góc tường mấy cái đổ đầy các loại sắc hạt đậu cái túi, răng có chút đau. Quỷ ảnh đại cầm nã, binh giáp linh thông thuật, thập bộ nhất sát, chín trâu hai hổ, khôi tinh vị giai đồ. Cái này cần ăn bao nhiêu? Khoảng một chút, ngày mai lại bắt đầu ăn đi. Dương Ngục tự mình lẩm bẩm. Hắn tự hỏi là cái tự điều khiển lực khá mạnh người, nhưng hắn liên tiếp ăn đất, đá, sắc hạt đậu đã hơn một năm. Ngày ngày như thế, nguyệt nguyệt như thế, mỗi năm như thế, sơn trân hải vị đều muốn ăn vào nung. Không nói đến cái này lạnh buốt các nha sắc hạt đậu. Do dự về sau, Dương Ngục vẫn là thăm dò mấy cái sắc hạt đậu ra cửa. Bình tĩnh phía dưới, có chút thần hồn nát thần tính. Hôm nay trên đường tuần tra coi như không chỉ là lục phiến môn bộ khoái, châu nha nha dịch, thậm chí đóng giữ thanh châu binh, cũng có được không ít. Người qua lại con đường cũng đều nhìn ra không đúng, nghị luận ầm ĩ. Có người nói là có cái nào Giang Dương đại đạo tiến Thanh Châu, cũng có người nói là trước mấy ngày lục phiến môn chết một đôi bộ đầu, lại có người nói có hái hoa tặc hái con gái nhà ai thế, nói có cái mũi có mắt. Lục phiến môn, Thanh Châu châu nha, trú quân đều phải không ít người ra ngoài tìm vị kia, từ đại nhân, hắn sẽ không phải thật, có cái gì bất trắc a. Nghe đầu đường cuối ngõ người đi đường nghị luận, Dương Ngục trong lòng cũng không khỏi nổi lên tạp niệm tới. Từ văn kỹ danh khắp thiên hạ, như thực sự có người muốn động đến hắn. Vậy nhưng thật sự là thạch phá thiên kinh đại sự. Nếu quả thật như thế, lão Tào lần này ra ngoài, Dương Ngục trong lòng có chút lo lắng âm thầm. Hắn đến Thanh Châu người quen biết không nhiều, giao hảo càng ít, Tào Kim Liệt xem như chỉ có mấy cái hợp tính. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng không có lòng đi dạo, lục phiến môn tạm thời không muốn đặt chân, hắn liền tìm được đang dẫn đội tuần tra Nam Thành Thiết Phong. Dương Huynh, nhìn thấy Dương Ngục, Thiết Phong hơi có chút không được tự nhiên, gặp hắn hỏi thăm về Từ Văn Kỷ, mới thở phào nhẹ nhõm. Từ đại nhân thật lâu không đến, Thanh Châu mấy cái này đại nhân vật vẫn còn có chút luống cuống. Mấy ngày nay đều có người ra ngoài tìm kiếm, nghe nói ngay cả châu chủ đại nhân Phong Vân hai vệ, Long Hổ hai sĩ cũng đều ra khỏi thành. Chỉ là, ngay cả lục phiến môn đều không có tin tức. Thiết Phong hạ giọng, vô luận từ lão đại người là cải trang vi hành vẫn là, mấy cái này các lão gia, ha ha. So với mấy ngày không đi lục phiến môn Dương Ngục, Thiết Phong tin tức tự nhiên linh thông nhiều. Đa tạ Thiết Huynh. Nhìn ra Thiết Phong không phải rất muốn nói chuyện cùng hắn, Dương Ngục thức thời cáo từ. Dương Huynh, cẩn thận chút. Tóm lại, tận lực đừng ra thành, cũng không muốn làm chuyện xuất cách gì. Gặp Dương Ngục muốn đi, Thiết Phong muốn nói lại thôi, khẽ cắn môi, vẫn là gọi ở hắn. Ngươi đây là... Dương Ngục hơi kinh ngạc. Trước đó Thiết Phong rõ ràng có chút kiên kỵ, có thể là bị người cảnh cáo không cho phép cùng mình tiếp xúc, này làm sao lại? Dương huynh ngươi thiên phú cao, võ công giỏi, nhưng ta còn có vợ con phụ mẫu, xin lỗi. Thấy xa xa tuần tra bộ khoái, Thiết Phong sắc mặt khẩn trương, thở dài một hơi, quay người rời đi. Thạch bà tử. Dương Ngục ánh mắt lạnh lùng, lại là thở dài. Từ trong ngực lấy ra một túi tiền, con ngón búng ra, bay thấp tại Thiết Phong dưới chân, tiếp theo xoay người rời đi, cái sau nao nao, vẫn là nhặt lên cái này túi tiền. Trải qua chuyện này, Dương Ngục trong lòng gấp gáp càng nặng. Một bên nuốt lấy sắc hạt đậu, một bên tìm được ngay tại bên đường lắc lư Lâm An. Phi ngư phục, túi xuân đao. Lâm An đã thăng lên bách hộ, không tại Tào Kim Liệt dưới trướng. Về phần những người khác, tự nhiên, đều đã ra khỏi thành đi tìm Tư Văn Kỷ đi. Ông, xa xa thoáng nhìn Dương Ngục. Lâm An mặt không đổi sắc, xoay người một cái đã biến mất tại cửa ngõ. Dương Ngục chậm rãi đi theo. Lâm An nhìn chung quanh, hạ giọng, ban ngày ban mặt, ngươi cũng tới liên hệ ta. Tìm hành dấu kính pháp, ta cũng tu có thể, trừ phi lục phiến môn bộ khoái có đêm qua người áo bào trò kia khinh công, không phải, còn theo dõi không được ta. Dương Ngục an an hắn tâm, mới nói ra yêu cầu của mình. Cường cung, Lâm An có chút kinh ngạc, do dự, cung có phải hay không hàng cấm hắn cũng không phải cực kỳ quan tâm. Chủ yếu là cường cung, cái này cũng không phải là rất dễ dàng. Nếu không có cường cung, kém một chút cũng có thể. Dương Ngục tay lấy ra mệnh giá 3.000 ngân phiếu tới. Lưu Văn bằng tinh thiết đại cung xem như cường cung, bất quá tại Thanh Châu, chỉ có thể nói tính một trương tốt cung, xa không đủ để phát huy hắn lực lượng ưu thế. Là lấy, vứt bỏ cây cung kia, hắn cũng không đau lòng, bởi vì hắn sớm đã có một ít đổi cung dự định. Cẩm Y Vệ, tự nhiên không thiếu một cây cung tốt, 3.000 lượng. Lâm An hơi có chút giật mình, Thanh Châu ngân giá vẫn là cực kỳ cứng chắc, bình thường đao kiếm bất quá 2-3 lượng bạc, cung quý hơn một ít, nhưng vậy cũng bởi vì là bên ngoài triều đình cấm chỉ. Bình thường cung, bất quá 7-8 lượng bạc thôi. 3.000 lượng bạc, Thanh Châu trong thành sân nhỏ đều có thể mua 10 bộ, mắc như vậy cung. 3.000 lượng cung, cũng không tốt mua. Lâm An có chút đau đầu, như là bình thường cung, nơi nào cần phải làm phiền ngươi. Dương Ngục thở dài. Thanh Châu phồn hoa xa không phải Hắc Sơn có thể so sánh, đao kiếm loại hình binh khí chỗ nào cũng có, không nói thép rồng, liền xem như huyền thiết bách luyện, chỉ cần bỏ được bạc, cũng mua được. Nhưng cung nọ khác biệt, ta như vậy Hắc Sơn, có thể mua được cường cung kình nọ địa phương, cũng chỉ có Thanh Châu quân, cũng là Thanh Châu quân chế cung Lưu Gia. Mà hắn mới đến, tự nhiên nhận không ra hai phe này thế lực, Cẩm Y Vệ ngược lại là có thể đổi, chỉ là kia Thạch bà tử còn tại nhìn chăm chăm ngươi. Ngươi đột nhiên nhiều như thế một ngụm cung, nàng có thể không nghi ngờ. Lời này Lâm An có chút hưởng thụ, nhưng vẫn còn do dự. Không cung nơi tay, nàng liền không nghi ngờ rồi. Dương Ngục cười lạnh một tiếng. Thiết Phong tựa như không hề nói gì, lại tựa như cái gì đều nói. Không cho hắn ra khỏi thành, kia tất nhiên là có người muốn xuống tay với hắn. Đã đều đến bước này, hắn nơi nào còn tại hồ Thạch bà tử có thể hay không hoài nghi. Ngươi phát hiện cái gì? Lâm An ánh mắt lạnh lẽo. Kia Thạch bà tử phải có lá gan lớn như vậy, ta. Dương Ngục khẽ lắc đầu, để cho ta tự mình xử lý đi. Các ngươi, nếu là nhúng tay, phiền phức coi như lớn nhiều. Cẩm Y Vệ cố nhiên có hoàng quyền đặc cách, tiền trạm hậu tấu quyền lực, nhưng lục phiến môn cũng không phải ăn chay. Hai phe này thế lực, nếu là va chạm, kia vấn đề coi như lớn hơn nhiều. Kia, được thôi. Sau 5 ngày, ta đi tìm ngươi. Lâm An do dự dự đáp ứng, dặn dò Dương Ngục chờ mình tới cửa, đừng tới tìm chính mình. Dứt lời, đã lách mình biến mất, hô hô, chàng vàng tối gió, mang theo ý lạnh, lập thân trên tửu lâu, Vu Kim Phát cầm cung bắt mũi tên, chính đối đắc thắng lâu, mấy lần khoa tay về sau, buông xuống cung tiễn. Nơi đây mảnh ngói có chút vết tích, người kia tiễn thuật rất mạnh, chỉ có nhàn nhạt phát lực vết tích. Điều tra kết quả, Dương Ngục say rượu trời tiệc, tuy vô pháp vẫn tin thời gian cụ thể, nhưng hắn, nếu là giả say, chưa hẳn liền không có thời gian. Bây giờ chỗ khó ở chỗ. Hắn hành hung hung khí không tìm thấy, mà lại, hắn làm sao có thể giấu giếm được Tào Kim Liệt một đám Cẩm Y Vệ cũng thành mê. Một thân lấy màu xám trang phục trung niên nhân hai tay vây quanh, câu mày nói mình điều tra kết luận. Không có chứng cứ, liền không cách nào đem hắn cầm xuống. Vô Kim Phát thần sắc khó coi. Kia Dương Ngục nhất định là có đồng lõa, ta hoài nghi là người của Lưu Gia, đáng tiếc, không có chứng cứ liền cưỡng ép điều tra, sợ là muốn cùng Lưu Gia kết xuống đại thù. Lục Phiến Môn không thèm để ý Lưu Gia. Nhưng hắn không thể không quan tâm, lục phiến môn bổng lộc, nhưng thiếu xa hắn tiêu xài, hắn tại trong ngoài thành, đều là có sản nghiệp. Vô huynh, người ta đều cử chỉ điên rồ. Trang phục trung niên đột cười lạnh một tiếng. Ông, Vô Kim Phát nhíu mày, nhìn về phía hắn. Cái này trang phục trung niên tên là Cổ Thu, Thạch Bà Tử thủ hạ đắc lực người, võ công không kém chính mình. Không có chứng cứ, chúng ta liền sáng tạo chứng cứ. Cổ Thu thần sắc u lãnh. Đêm hôm đó thực khách, cũng không đều là xương cứng. Còn muốn thiết phong, hắn cũng không phải là không có nhược điểm. Cổ huynh lời ấy, thật sự là thể hồ quán đỉnh. Vô Kim Phát vỗ trán một cái, cười mắng. Công đạo lâu, thật sự quên những này đạo đạo. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chính muốn nói cái gì, bên tai đột vang lên già nuôi truyền âm nhập mật. Ông, hai người một cái giật mình, xoay người đi xuống lầu. Liền thấy sắc mặt âm trầm Thạch Bà Tử như quỷ mị xuất hiện tại đầu ngõ. Bà, đi. Không đợi hai người làm lễ, Thạch Bà Tử đã mở miệng đánh gãy. Ngay tại vừa rồi, tiểu tử kia tự đi tập hung phòng nhận tru sát nhiệm vụ, lúc này sợ đã xuất thành. Ra khỏi thành rồi. Vô Kim Phát nao nao, vội vàng đem hai người trước đó thương nghị nói ra. Tiểu tử kia ra khỏi thành vừa vặn, chúng ta thừa này thời gian, vừa vặn đem cái này hoàn thành bằng sắt, đợi ngày khác về thành, nhất cử đem hắn cầm nã. Đến lúc đó, hắn liền là có 8 tấm miệng, cũng phải tống giam lại đến phân trần. Không cần. Thạch Bà Tử thô bạo đánh gãy lời của hai người, quải trượng trùng điệp trụ, tạo nên tro bụi. Đã ra khỏi thành, đâu còn tha cho hắn trở về. Thanh Châu có trong ngoài thành phân chia, ngoại thành náo nhiệt, nội thành lại càng thêm u tĩnh. Lấy Thanh Châu Châu Nha làm trung tâm, bốn đầu đại đạo lan tràn cuối cùng, liền là Thanh Châu tứ đại gia, như ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, thật tốt giống như tứ đại gia tướng Châu Nha bao vây trong đó. Làm Châu chủ Nhiếp Văn Động phụ tá, Vu Vong Hải mỗi ngày đều đến nha môn điểm danh, thời gian còn lại, hoặc là tại quán trà uống trà, hoặc là đi tửu lâu nghe người ta nói sách. Thời gian nhàn hạ, hắn là không thích lắm bị người quấy rầy. Mấy cái nha dịch nơm nớp lo sợ bưng lấy hồ sơ chờ ở bên ngoài, sắc trời đều phai nhạt xuống, Vô Vong Hải mới chậm rãi trở ra quán trà. Đại nhân, cửa ải cuối năm gần, các phủ, huyện báo cáo còn cần ngài tới qua mục. Mấy cái nha dịch liên tục không ngừng đưa lên hồ sơ. Ông, Vô Vong Hải khẽ gật đầu, một cái khác nha dịch mới lên trước, hạ giọng nói, phần này là phía dưới người hiếu kính ngài. Ồ, Vô Vong Hải tiếp nhận phần này hồ sơ, chậm rãi từ từ đi tại yên tĩnh trên đường phố. Đồng thời quét lấy phần này hồ sơ, nào đó một cái chớp mắt, động tác của hắn có chút dừng lại. Thuận Đức Phủ Hạ Hạc Hắc Sơn Thành huyện lệnh Lưu Văn bằng hỏi lão đại nhân an, đặc biệt phụng bạch ngân 3.000, hoàng kim 200. Lại chết một cái. Vô Vong Hải khép lại hồ sơ, dưới chân cũng ngừng. Trước mắt, là trung tâm nội thành, láng giềng Châu Nha, gạch xanh ngói vàng, lại là thấy một lần đạo quan, ngoài có đạo đồng quét dọn lá rụng, bên trong, đại thụ che trời, phố xá sầm uất bên trong, lại càng thanh tĩnh. Vô Vong Hải dạo bước đi vào đạo quan, mười mấy ở giữa tường đỏ ngói xanh tỉnh thất quay chung quanh bên trong, trong đình viện cây cối thật sâu. Lúc này sắc trời bắt đầu tối, gió cũng càng lạnh mấy phần. Cây già phía dưới, lại có một đạo nhân ngồi xếp bằng, mấy cái tướng mạo thanh tú, năm không kịp đậu khấu thiếu nữ cẩn thận quỳ gối một bên, hầu hạ. Đạo nhân này tuổi tác đã rất là không nhỏ, mặc dù dáng vẻ tinh xảo, lại vẫn có thể thấy được vẻ già nua, chỉ là sửa sang lại vô cùng tốt, sợi tóc sợi râu từng chiếc trụ xuống. Theo gió mà động, đứng đắn là tốt bề ngoài. Vô Vong Hải có chút khom người, đại nhân, đây là năm nay Chư Phủ huyện hàng năm, nhân sinh giữa thiên địa, như thời gian qua nhanh, bỗng nhiên mà thôi, còn không phát giác, một năm đã qua hơn nữa. Đạo nhân hô hấp có vận luật, ngữ khí ôn nhuận như nước, nhưng lại có một vòng không bỏ, lại là một năm vô ích a. Từ Tân Hoàng đến Minh Tổ, từ xưa bây giờ 3.000 năm, nhiều ít người khao khát mà không thể được, đại nhân cần gì phải nóng lòng nhất thời. Vô Vong Hải thần sắc cung kính, người thiếu niên, tức giận mạnh mẽ, người thanh niên, sức sống tràn đầy, trung niên nhân, đã có xu hướng suy tàn, đạo đức tuổi già, liền nước sông ngày một rút xuống. Nhiếp Văn Động tùy ý lật nhìn mấy lần hồ sơ, liền từ bỏ xuống không để ý tới. Lão Phu đã là nước sông ngày một rút xuống chi niên, có thể nào không vội. Vô Vong Hải trầm mặc một lát, dời đi chủ đề. Một canh giờ trước, kia Hắc Sơn Thành tới tiểu tử tiếp nhiệm vụ ra khỏi thành, chân sau, Thạch Bà Tử, cũng đi theo, chỉ sợ. Một chút việc nhỏ, làm gì dùng để nói. Nhiếp Văn Động hơi có không vui. Ngày trước đó không phải còn hoài nghi tiểu tử này đến đạo quả sao. Vô Vong Hải không thể không nhắc nhở một câu. Nếu thật là giả, kia nha đầu điên sao có thể buông tha hắn, á, ống nhổ. Nhiếp Văn Động ngáp một cái, cổ họng hình như có đàm dâng lên. Ở bên phục vụ thiếu nữ bước lên phía trước nút, ngẩng cổ trắng, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đón lấy cái này miệng cục đàm, trên mặt vui vẻ nuốt xuống. Vô Vong Hải mặt không thay đổi nhìn xem. Ký Long Sơn, một ngụm đàm phun ra, Nhiếp Văn Động sắc mặt đã là trầm ngưng như nước. Lấy võ công của hắn, tuy nói không nổi bách bệnh không sinh, thế nhưng không nên có cái gì uế vật mới lạ, chỉ như vậy, là bởi vì hắn bị thương. Lấy tri chức nhìn đến, ngài muốn cân nhắc đã không phải Ký Long Sơn, mà là đại nhân ngài vị kia đồng môn. Ra hiệu một đám thị nữ lui ra, Vu Vong Hải mới chậm rãi nói. Nghe nói lần này hắn ra kinh đô, chỉ dẫn theo một lão bộc, một tôn nữ, cùng một trương trống không cáo trạng, Thanh Châu bên trong, hết thảy chức vị, toàn bằng chính hắn điền. Hắn sẽ không. Nhiếp Văn Động ngắt lời hắn, để hắn ngồi xuống, nói. Đạo gia tam quy nam giới, ta đã cầm nhiều năm, rốt cuộc muốn đến trình độ nào, mới có thể tiến thêm một bước. Vu Vong Hải giật mình tại sự trấn định của hắn, nghe được câu này, cũng không dám thất lễ, trầm giọng trả lời. Phật môn bát giới, đạo môn tam quy nam giới, trên bản chất, đều là bản thân chi trói buộc, là tâm linh tu luyện trên công phu. Đạo hạnh không đến, liền không cách nào tiến thêm một bước. Đạo hạnh, Nhiếp Văn Động khẽ nhíu mày. Nghe nói năm đó quý phái tổ sư cầm tam quy nam giới 18 năm, cuối cùng thành chân nhân, ta cầm giới, đã có 18 năm, hẳn là hay sao? Cái này, Vu Vong Hải thần sắc hơi có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là đáp lại nói. Nhà ta tổ sư ở Thâm Sơn, thanh quy giới luật 18 năm, cơ hồ chưa từng nhiễm hồng trần. Đại nhân ngài dù ở đạo quan, tục sự đến cùng hơi quá nhiều. Nếu không, lấy ngài thiên tư, sớm nên vượt qua một bước kia. Ai? Nhiếp Văn Động thật dài thở dài. Chung quy là Thanh Châu làm hại ta, Lê Dân làm hại ta a. Rộng rãi sông Hộ Thành bên ngoài, và dặm chi rộng trên đất bằng dựng lấy không ít lều, dù sắc trời rét lạnh, dòng người lại quả thực không ít. Phần lớn là phụ cận phủ huyện, thôn trang đến đây bù đắp nhau người. Thanh Châu thành lệ phí vào thành không thấp, chừng 80 văn nhiều. Đối với một chút hương nhân tới nói, 80 văn đầy đủ bọn hắn một nhà ăn 4-5 ngày, tự nhiên không nỡ. Dần dà, Thanh Châu ngoài thành cũng có buôn bán. Buôn bán cũng muốn giao tiền, nhưng chỉ cần lệ phí vào thành một nửa. Cái này chợ không tính lớn, lại rất náo nhiệt, từ xa nhìn lại, rất nhiều lực phu, hương nhân, tiểu phiến, hành thương, đều tại hô quát trao hàng. Cũng không ít cường tráng hán tử, hoặc cầm đao kiếm, hoặc cầm trường tiên, giữ gìn trật tự. Thanh Châu thành cư rất khó, không chỉ là người, cũng bao quát ngựa. Thời đại này, Thanh Châu một thớt phổ thông ngựa chạy chậm, giá cả đại khái là 15 lượng bạc, tốt một chút, thường thường đến 30 lượng trở lên. Dù là đối với Thanh Châu trong thành bách tính tới nói, cũng là một bút không nhỏ gánh vác, chớ nói chi là mua được, cũng chưa chắc nuôi nổi. Càng không cần nói, Thanh Châu thành là không cho phép ngoại lai xe ngựa nhập bên trong, cho người thay thế là chăm sóc, một ngày liền phải 20 tiền đồng, nhưng cái này lại là kém nhất đãi ngộ, chỉ cam đoan ngựa của ngươi sẽ không bị chết đói. Muốn tốt nhất cỏ khô nuôi nấng, vậy thì phải móc bạc, nhận được hân hạnh chiếu cố, một lượng 2 tiền bạc, có râu cá trê chuồng ngựa ông chủ cười ha hả đem Dương Ngục ngựa lông vàng đốm trắng dẫn ra đến, thái độ vô cùng tốt, không chỉ là bởi vì bạc doanh thu, cũng bởi vì vị gia này xách đao đeo kiếm còn đeo cung, thấy thế nào, đều là cái nhân vật hung ác, ngươi làm ăn này, thật là làm, lấy ra 1-2 bạc vụn đưa cho lão bản này, Dương Ngục nhẹ chải ngựa lông vàng đốm trắng lông bồm, đợi chút nữa có người đại khái sẽ hỏi lên ta. Khách quan nói đùa, vốn nhỏ sinh ý mà thôi. Có người hỏi. Ông chủ sắc mặt cứng đờ, cười lớn lấy. Khách quan nói gì vậy, phải có người hỏi, ta đương nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Cái này cũng không cần. Đợi chút nữa, nếu có người hỏi, người nói thẳng chính là. Nói, Dương Ngục dắt ngựa rời đi. Thật là quái người. Kia lão bản đích thì thầm một tiếng, liền lại bận rộn. Mà quả nhiên như Dương Ngục sở liệu, một canh giờ cũng chưa tới. Một đoàn người liền vội vàng ra khỏi thành, tìm được kia chuồng ngựa ông chủ. Lục, Lục Phiến Môn, kia lão bản giật mình mặt không còn chút máu, liên tục không ngừng chỉ đường, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm may mắn. Nếu không phải khách nhân kia tận lực nói, hắn như vậy bận bịu, sợ là căn bản không nhớ ra được cái nào khách nhân, khi nào, thì đi, đi phương hướng nào. Chậm đã, một đoàn người dắt ngựa thớt đang muốn đuổi theo, Thạch bà tử đột gọi ở đám người, đem một phần hồ sơ truyền cho mấy người. Lão bà tử lâu không phá án, có chút lạnh nhạt, các ngươi lại nhìn xem cái này hồ sơ. Đoán một chút tiểu tử kia phải chăng có cái khác mục đích, hái hoa tặc Vương Sinh, thứ bại hoại này thật chạy trốn đến Thanh Châu. Vu Kim Phát nhíu mày, thế đạo hỗn loạn, tặc phỉ hoành hành, hắn chán ghét nhất, liền có hái hoa tặc, nhất là hắn sinh nữ nhi về sau. Kia Vương Sinh khinh công không kém, nghĩ vây giết hắn không dễ dàng, bất quá Dương Ngục Thiện làm cung tiễn, ngược lại là khắc hắn. Cổ Thu Kỷ càng đọc qua hồ sơ. Trong tình báo, kia Vương Sinh hư hư thực thực đi vào Thanh Châu thành phụ cận. Bà quá lo lắng. Một cái thành nhỏ nha dịch xuất thân tiểu tử, cho dù có mấy phần thiên phú, chúng ta liên thủ, hắn lại có thể lật lên sóng gió gì đến. Vô Kim Phát cười lạnh, như hắn võ công vượt qua Tần thị huynh đệ, cần gì phải ám tiễn đã thương người, chúng ta chỉ cần đề phòng hắn tên bắn lén, hắn cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Thạch bà khẽ gật đầu, nhìn về phía đội ngũ chính giữa, gánh vác trường cung trung niên nhân. Lưu công tử, ngươi nghĩ như thế nào? Người này, liền giao cho ta đi. Lưu Văn Long thần sắc lạnh lùng. Vô luận hắn là ai, hư hư thực thực học trộm nhà ta tứ tượng tiễn, nhất định phải chết. Tốt cung. Cưỡi ngựa đi vội đồng thời, Dương Ngục vuốt về cái này miệng toàn thân sáng ngời tinh cương đại cung, có chút tán thưởng. Nhiều khi, người bình thường cùng con môn bên trong người tiếp xúc đồ vật là hoàn toàn khác biệt hai loại đồ vật. Bình thường cung, hữu hiệu sát thương bất quá 30 trượng, nhưng trong quân cung nỏ, xa không phải như thế, Hắc Sơn thành thần tí nỏ chỉ là tàn thứ phẩm, liền có thể bắn đủ 150 trượng trở lên. Chân chính thần tí nỏ, lực sát thương càng thêm hung mãnh nhiều hơn nhiều. Dương Ngục trên tay cái này miệng cung, Lâm An là phí đi một phen tay chân, thách tinh thân cung ngược lại tính không được cái gì, huyền thiết hàm lượng cực ít, nhưng cái này dây cung, lại vật phi phàm. Nghe nói những cái kia lâu dài đúc cung chuyên gia, thường thường sẽ vòng mạng lớn sông núi, ở trong đó nuôi nhốt mãng xà, lấy mãng xà lớn gân, dựa vào bí dược nhựa cây trong súc ngâm nhiều năm. Nghe nói Long Uyên Vương liền có như vậy một ngụm cung, là cự mãng chi gân tại bí dược nhựa cây trong canh ngâm 300 năm, mà thành, thiên hạ nổi danh thần cung một trong. Nhẹ vỗ về thân cung, Dương Ngục sinh lòng hướng tới. Cho đến trước mắt, hắn tiễn thuật vẫn là hắn dài nhất chỗ. Nếu có một thanh thần cung nơi tay, chớ nói cái này thạch lão bà tử, liền là vị kia nghe tiếng Thanh Châu đại khấu ký Long Sơn, hắn cũng dám va vào. Đáng tiếc, ý niệm trong lòng chuyển động, Dương Ngục tùy ý đem gửi nhét vào bên đường, một cái trở về, tiến rừng cây, tìm một chỗ nhỏ hẹp sơn động khoanh chân ngồi xuống. Thạch bà tử nghe nói sớm đã bước vào khí huyết giống như tân cấp, thêm nữa hắn đủ già. Thượng thừa võ công chỉ sợ tu cũng không thấp, không thể khinh địch. Vuốt vuốt màu đỏ bình sứ, Dương Ngục trong lòng tự nói. Lúc này sắc trời sắp đen chưa hắt, thuộc về hắn thời gian còn chưa tới đến, vừa vặn, là một ít chuyện khác, tỉ như, thăng cái cấp. Như đá rơi giếng sâu, tạo nên điểm điểm gần sóng. Dương Ngục ngã già, mà ngồi, hai tay tự nhiên rơi vào bụng dưới, một tay hơi nâng hướng lên, một tay bóp, chỉ như ấn hướng phía dưới, chính thành hư hư chi thái cực. Thai máu 13, trúc cơ năm cửa. Dựa theo một chút cổ lão hồ sơ bên trong thuyết pháp, sớm nhất là không có thai máu 13 thuyết pháp này, có, chỉ có trúc cơ năm cửa đại thành, mới có thể đặt chân thai máu. Nhưng trải qua tiên hiền từng bước một thay đổi nhỏ, mới có bây giờ thai máu cùng trúc cơ hỗ trợ lẫn nhau. Thấp xuống trúc cơ năm cửa độ khó, cũng làm cho thai máu nguy hiểm thật to giảm xuống. Thai máu khó khăn, ở chỗ đầu đuôi, nhưng cái này cũng không hề ý vị nửa đường liền là thuận buồm xuôi gió. Trên thực tế, quá nhiều người kẹt tại nào đó một quan trước đó không được tiến thêm. Ông, Dương Ngục ngũ giác bay vụt đến tối cao. Trong chớp nhoáng này, hắn vô cùng rõ ràng bắt được trong cơ thể các loại cảnh tượng. Dọc theo nội khí du tẩu, mỗi một cái khí quan, mỗi một chỗ gân cốt, mỗi một tất cơ bắp thậm chí cả từ yết hầu rớt xuống hoán huyết đại đan đều nhìn một cái không sót gì. Hô, cơ hồ là rơi vào túi dạ dày đồng thời, Dương Ngục thân thể liền ngăn không được chấn động. Một cổ có thể xưng sôi trào mãnh liệt dược lực trong nháy mắt, tại hắn tạng phủ ở giữa nổ mở. A, sâu tận xương tủy đau đớn trong nháy mắt càng quét thể xác tinh thần, lấy Dương Ngục sức chịu đựng cũng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Cái này một cổ dược lực bộc phát quá hung, chớp mắt mà thôi, đã dọc theo hắn mạch máu kinh lạc khuếch tán hướng toàn thân, những nơi đi qua thông suốt, tuyệt không một chỗ không thông chỗ. Chớp mắt mà thôi, Dương Ngục màng da đã là một mảnh huyết hồng, cực tốc lưu động huyết dịch thậm chí thấu thể mà ra. Tại cái này nhỏ hẹp trong sơn động phát ra trận trận ào ào thanh âm, tựa như sóng lớn vỗ bờ. Dược lực này tiêu hóa quá nhanh, Dương Ngục trong lòng giật mình. Trong mấy ngày này hắn kỹ càng nghe qua có quan hệ với hoán huyết đại đan tình báo. Dựa theo Lâm An thuyết pháp, hoán huyết đại đan bao con nhộng cực kỳ đặc thù, rất khó tiêu hóa, bình thường tới nói dược lực sẽ ở mấy canh giờ bên trong chậm rãi khuếch tán ra tới. Nhưng bây giờ, cái này hoán huyết đại đan rõ ràng là vào bụng một lát, đã bị mình triệt để tiêu hóa. Ta dạ dày, cố nén thấu xương kịch liệt đau nhức, Dương Ngục trầm ngưng tâm thần nhập vi, liền thấy kịch liệt nhúc nhích tạng phủ bên trong, hắn dạ dày tại hiện ra xích hồng quang mang, tựa như trong suốt. Giật mình về sau, Dương Ngục tạp niệm hoàn toàn không có, toàn thân toàn ý chìm vào tiêu hóa dược lực quá trình bên trong. Trong thoáng chốc, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình trong suốt, huyết dịch chảy qua chi địa, cường đại dược lực trong nháy mắt giải khai hết thảy nhỏ hẹp chi địa. Kịch liệt đau nhức về sau liền là thư sướng, cũng không biết trải qua bao lâu. Tai của hắn bờ đột vang lên một tiếng rắc thanh âm. Đây là... Dương Ngục bỗng nhiên mở mắt ra, há miệng ra, lại phun ra một cái răng tới. Tiếp theo, liên tiếp sáu răng bị hắn phun ra. Ta răng. Dương Ngục vô ý thức sờ lấy quai hàm, liền cảm giác dường một mảnh tê dại, hình như có từng khỏa răng mới tại lấy có thể phát giác được tốc độ cực nhanh tạo ra. Tiếp theo tê dại dâng lên đến xoang mũi. 5 lần thay máu như vậy liền thành, miệng và mũi một thể tương thông. Không đúng, cái này viên hoán huyết đại đang dược lực còn có còn sót lại, vậy ta chẳng lẽ không phải có thể nhất cử đột phá trúc cơ cửa thứ hai. Cố nén xoan mũi tê dại, Dương Ngục lại lần nữa nhắm mắt lại, dẫn dắt đến trong cơ thể khổng lồ khí lưu bắt đầu hướng về toàn thân khuếch tán. Lấy lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục ghi chép, chưa khí quan cường hóa lấy mi tâm là bắt đầu, phía sau là mắt, tai, miệng mũi. Miệng mũi về sau là thân, hô, cốt. Theo Dương Ngục lại lần nữa nhập định nhập tỉnh, nhỏ hẹp trong sơn động vang lên kéo dài hô hấp âm thanh. Cái này hô hấp âm thanh là như thế chi kéo dài, thậm chí thổi bốn phía tro bụi dơ lên, thổi cỏ dại quỳ xuống đất. Nhưng nếu có người tới gần nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, to lớn hô hấp cũng không phải là từ Dương Ngục miệng mũi phát ra, mà là từ quanh người hắn trong lỗ chân lông phát ra. Theo dược lực lại lần nữa xung kích, quanh người hắn lỗ chân lông, nhưng vẫn phát bắt đầu khép mở, giống như miệng mũi đồng dạng hô hấp, tí tách, tí tách. Theo hô hấp càng diễn càng liệt, dần dần, giọt giọt sền sệt tanh hôi giọt máu bị từ rất nhiều trong lỗ chân lông ép ra ngoài. Ô ô, giống như bị người tắt lại miệng tiếng nghẹn ngào trong gió bay ra rất xa. Một bóng người lướt ngang trong rừng, khinh công của hắn vô cùng tốt, đổ rơi chỗ tuyết động không dấu vết, lại rất nhanh, kinh phong vén trường bào bay phất phới. Vương Sinh khinh công vô cùng tốt, chính hắn cho là như vậy. Không chỉ là bởi vì hắn căn cốt đặc thù, trời sinh xương nhẹ, càng bởi vì sở học của hắn Chu Du Lục Hư công cực kỳ đặc thù, môn này tập khinh công, ngoại luyện, phục khí là một thể kỳ công. Bình thường võ công, hoặc thiên về ngoại luyện, hoặc thiên về phục khí, chỉ có môn công pháp này, chỉ thiên về tại khinh công. Môn công pháp này thay máu, có lại chỉ có một cái phương hướng, đó chính là hai chân. Nguyên nhân chính là có cái môn này kỳ công mang theo, hắn mới có thể tung hoành mấy châu, thiết ngọc thâu hương nhiều năm, đều chưa từng bị bắt được người. Nhưng lúc này trong lòng của hắn lại phi thường phiền muộn. Nương theo lấy tựa như gõ trống đồng dạng đông đông đông âm thanh, một bóng người lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo mà tới. Giới sắc con lừa trọc, muốn ăn sữa về nhà tìm ngươi mẹ, đi theo bản công tử làm gì? Một tay dẫn theo che phủ quyển, Vương Sinh nghiến răng nghiến lợi. Hắn vốn là cái cực kỳ chú trọng dáng vẻ người, những năm qua hái hoa thời điểm, cũng không thiếu có nữ tử ôm ấp yêu thương, nhưng lúc này lại mặt mũi tràn đầy phong trần, chật vật phi thường. A Di Đà Phật, trong gió truyền đến nặng nề Phật hiệu, sắc chính là cạo xương cương đau, thí chủ nghe là tăng một lời khuyên, buông xuống dục niệm đi. Chỉ có ngươi buông xuống tạp niệm, lại từ bần tăng, vì ngươi chém tới dục niệm chi căn, ngươi mới có thể có đại tự tại, đại thanh tĩnh. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Vương Sinh mặt đen như đáy nồi, chửi ầm lên, ngươi làm sao không biết đi thiến cha ngươi. A Di Đà Phật, Phật hiệu tiếng vọng, lại không hồi âm. Vương Sinh quay đầu quét qua, liền thấy sau lưng trăm trượng có hơn, một nước xanh nhạt tăng y thanh niên tăng nhân cất bước mà tới. Mỗi một bước đều thấy đại lực trầm, tốc độ, nhưng lại tuyệt nhanh vô cùng. Mỗi một cái lên xuống liền phải hai xa 30 trượng, so với chính mình cũng không thua bao nhiêu. A, bản công tử muốn điên rồi. Vương Sinh khí nộ đã cực, nhưng không làm sao được, hòa thượng này đuổi hắn đã có mấy tháng, mặc cho hắn làm sao cải trang cách ăn mặc, làm sao lặng hình biệt tích, đều không thể triệt để thoát khỏi. Nhất thời bị quăng rơi, rất nhanh liền lại sẽ đuổi theo, để hắn phẫn nộ lại không thể làm gì. Trăng rắc, nhất thời phân thần, Vương Sinh chỉ cảm thấy dưới chân không còn, suýt nữa té ngã, quát to một tiếng ngừng lại. Một đường chạy trốn đến bây giờ, hắn nội tức đã gần đến hồ hao hết, lại quay đầu, quả nhiên. Hòa thượng kia đã đuổi đến phụ cận. Hô, giới sắc hòa thượng chậm rãi rơi xuống đất, tuyết động vẫy ra bên trong chắp tay trước ngực. Thí chủ, ngươi thua. Hắn tướng mạo thiên ấu, dù vóc người cao lớn, chợt nhìn lại tựa như không trải qua thế sự hài đồng, để người không khỏi sinh lòng hảo cảm. Thua cái gì? Vương Sinh da mặt lắc một cái, đưa tay nắm lấy kia che phủ quyển. Ngươi nếu dám gần thêm bước nữa, bản công tử lập tức giết nàng. Thí chủ chính miệng nói cùng tiểu tăng so đấu cước lực. Giới sắc hòa thượng nghiêm túc trả lời, ngươi sẽ không giết nàng, bởi vì giết nàng, ngươi liền không cách nào uy hiếp tiểu tăng. Con lừa trọc, Vương Sinh chán nản thở dài, đem kia che phủ quyển nhét vào tuyết động phía trên. Bản công tử nhận thua, nữ tử này tùy ngươi cầm đi, về sau, bản công tử chậu vàng rửa tay, lại không phạm nữ sắc, ngươi xem coi thế nào. Vậy dĩ nhiên là cực tốt. Giới sắc hòa thượng gật gật đầu, bất quá, sư phụ nói, mọi thứ trị tận gốc không trị phần ngọn. Thí chủ sắc dục cuốn thân. Đã không thể tự chế, vẫn là từ bần tăng giúp ngươi một tay đi. Ngươi mơ tưởng. Vương Sinh tức giận thổ huyết. Hòa thượng này nhìn người vật vô hại, nhưng lại quả thực ác độc đến cực điểm, tập trung tinh thần liền muốn thiến chính mình. A Di Đà Phật. Giới sắc hòa thượng khẽ lắc đầu, thí chủ ý nghĩ sang bậy, tham giận cũng nặng. Làm sao, chuẩn bị ngay cả đầu cũng cùng nhau chém đi. Vương Sinh đề phòng lùi lại mấy bước, cười lạnh nói. Phục Long Chùa cũng là Phật môn đại phái, dù không kịp Lạng Kha, Đại Thiềm, Vô Lượng Ba Tông, nhưng cũng có được các loại giới luật, ngươi hẳn là nghĩ phá giới đi ra ngoài. Tiểu Tăng nếu có phá giới chi tâm, lại thế nào để cho thí chủ đoạn muốn giới sắc? Giới sắc Hoa Thượng nói, con lừa trọc không phải cái thứ tốt. Vương Sinh ánh mắt nhất chuyển, đột nhiên bắn ra từng viên ngân châm. Giới sắc Hoa Thượng lách mình tránh đi, liền thấy Vương Sinh dưới chân phát lực đạp mạnh, kinh phong pháp phới dưới, kia che phủ quyển bỗng chốc bị xé thành mảnh nhỏ, lộ ra một bộ đại bạch dương giống như thân thể tới. A Di Đà Phật. Giới sắc Hoa Thượng nhìn thoáng qua trên đất thân thể, lập tức ngừng lại bước chân, chắp tay trước ngực, tụng niệm lên Phật hiệu tới. Ha ha ha. Vương Sinh một chút kéo dài khoảng cách, cười có chút khoái ý. Con lừa trọc, xem được không? Đẹp mắt. Tiếng cười im bặt mà dừng, nhìn qua chững chạc đàng hoàng giới sắc Hoa Thượng, Vương Sinh lập tức kinh ngạc. Phật môn chi sắc là trong lòng sắc, không phải thiên hạ sắc. Tiểu tăng cầm giới, lại sẽ không ma diệt bản tính. Đẹp mắt, liền là đẹp mắt. Cởi xuống tăng bào, đem nữ tử ôm lấy, giới sắc Hoa Thượng thân sắc trịnh trọng. Thí chủ, ngươi ấn đường biến thành màu đen, nếu không chém tới dục niệm chi căn, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Đã vẫn là phải động thủ, làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Vương Sinh cười lạnh nhảy lên cây sao. Trước đó ta ôm một người liên lụy, hiện tại đến phiên ngươi ôm, như trước hừng đông sáng, ngươi còn có thể đuổi tới ta, như vậy, lão tử liền đem ta huynh đệ kia bố thí cho ngươi. Dứt lời, đã chui vào trong rừng, mũi chân điểm nhẹ mấy lần, đột rơi xuống. Hi hi hi hi, hi, nghe được tuấn mã hí dài âm thanh, giới sắc Hoa Thượng sắc mặt hơi đổi, dưới chân trùng điệp phát lực, ôm nữ tử kia cấp tốc đuổi kịp. Nhìn hắn một đường buông ba nội tức, cũng được, thể lực cũng tốt, đều tiêu hao khá lớn, cái này nhất thời trì hoãn, liền thấy Vương Sinh phóng ngựa, mà đi, cười khoái ý, mà càng rỡ. Con lừa trọc, sau này không gặp lại. Vương Sinh cười lớn nghênh ngang rời đi, cùng Hòa Thượng kia nói nhảm dĩ nhiên không phải không nguyên nhân, chỉ như vậy, bất quá là bởi vì hắn thấy được kia con tuấn mã mà thôi. Như đặt ở trước đó, hắn chắc chắn sẽ không cưỡi ngựa, nhưng lúc này khí lực đều suy, coi như rất khác nhau. Hắn cái này trong miệng hơi thở dùng hết, Hòa Thượng này cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Quả nhiên, hắn phóng ngựa, mà hơn trăm trượng, mà thôi, sau lưng đã nghe không đến kia nổi trống bàn tiếng bước chân. Thanh Châu Thành giống như cách không xa, bản công tử mệt gấp, nói cái gì cũng phải tìm cái nương môn ủ ấm thân thể. Thoát khỏi giới sắc Hòa Thượng, Vương Sinh trong lòng không khỏi buông lỏng. Cái này, một bóng người đột ánh vào trong mắt của hắn. Bạch, lại mở mắt, hư thức sinh bạch, nhạt mà gây mũi hương vị xông vào mũi, Dương Ngục có chút lắc một cái thân thể, khô xuống một tầng dày đặc tro bụi tới. Lớp bốp, theo hắn vươn người đứng dậy, toàn thân gân cốt liền vang lên bắn liên thanh cũng giống như ma sát âm thanh, huyết dịch chạy xuôi ở giữa, quanh thân ấm áp, tựa như tắm suối nước nóng đồng dạng. Một cổ không nói ra được thoải mái cảm giác dâng lên trong lòng. Từ được đến chín trâu hai hổ đến nay quanh quẩn quanh thân có chút nhói nhói cảm giác, tại lúc này hoàn toàn biến mất, huyết khí như hổ. Trong nháy mắt nhẹ bắt vách đá, răng rắc một tiếng, nham thạch vỡ vụn, nhẹ nhàng bóp, liền hóa thành bột mịn. Liên tiếp đột phá hai lần thay máu, thẳng tới khí huyết như hổ tầng cấp. Tại Dương Ngục cảm ứng bên trong, đây không chỉ là nội khí kéo lên cùng đối tự thân lực lượng cấp độ sâu chưởng khống, ngay cả hắn vốn là cường hoành không phải người lực lượng, thế mà cũng có được không nhỏ tăng phúc. Huyết khí trở nên càng thêm hung lệ cùng linh xảo. Có chút cảm ứng phía dưới, Dương Ngục trước mắt giống như hiện ra trong cơ thể các loại trạng thái. Gân xương da mô thậm chí cả tạng phủ xương sống, đều giống như trở nên linh động bắt đầu, cả người lập thân bất động. Lại tựa như tùy thời có thể lấy phát lực nhào về phía bất luận cái gì một chỗ, liền tựa như một con thời thời khắc khắc ở vào đi săn trước đó xuống núi ác hổ. Hi hi hi hi, hi. Không chờ Dương Ngục nhỏ bé cảm ứng, liền nghe được trong màn đêm truyền đến một tiếng tuấn mã hí dài âm thanh. Cái này đuổi tới. Dương Ngục ánh mắt lạnh lẽo, thân thể một nằm cùng một chỗ, liền chui vào trong màn đêm. Ai, thợ săn, sơn tặc vẫn là. Thấy nơi xa bóng người, Vương Sinh trong lòng siết chặt. Nhưng nghĩ cập thân sau giới sắc Hòa Thượng, có chút cắn răng một cái, vẫn là dục ngựa thẳng đụng tới. Hai bên đều là núi rừng, đường nhỏ có lại chỉ có đầu này có thể phóng ngựa. Người này là... Vương Sinh không nhìn thấy Dương Ngục bộ dáng, cái sau lại đem hắn nhìn rõ ràng, trong lòng khẽ nhúc nhích, móc từ trong ngực ra một bức họa tới. Lục Phiến Môn họa sư không phải Hắc Sơn huyện nha họa tay có thể so sánh, tự nhiên vẽ ra tới cũng không phải là diêm người. Chỉ là, chỉ bằng vào chân dung nhận thức vẫn là khó khăn. Bất quá, cái này chân dung trên còn có quần áo, ngũ quan, cùng khí tức miêu tả, so sánh phía dưới, miệng cưỡng có 4-5 phần giống nhau. Cái này hái hoa tặc thế mà mình đưa tới cửa. Dương Ngục có chút kinh ngạc, nhiệm vụ này hắn chỉ là tùy ý tiếp, bản ý vẫn là phải dẫn Thạch Bà Tử ra khỏi thành đến, lại không nghĩ, mình còn không đưa ra tay đi tìm hắn, hắn thế mà mình đưa tới cửa. Hô hô, Dương Ngục tâm niệm chuyển động ở giữa, dục ngựa băng băng, mà tới Vương Sinh trong lòng lại là giật mình, lại có chút giật mình. Người này, nên là người chủ. Mắt thấy người này rút kiếm đeo đao lại khiên cung, trong lòng oán thầm hắn dở dở ương ương, nhưng vẫn là tiện tay móc ra một thỏi vàng đã đánh qua. Vị bằng hữu này, tại hạ có chuyện quan trọng, mang theo, cái này một thỏi vàng tạm đưa mua ngựa. Tiếng nói quanh quẩn ở giữa, Vương Sinh khiêu nhẹ đầu ngựa, điều khiển tinh vi phương hướng, bay thẳng mà đi, nhưng trong lòng vẫn là dẫn theo mấy phần đề phòng chi ý. Nhưng gặp hắn bắt vàng, cũng không động thủ, mới thở phào nhẹ nhõm. Hô! Đột nhiên, một bàn tay trắng nõn xuất hiện tại trước mắt của hắn, lấy nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến đỉnh cao nhất tốc độ, ấn tại chạy vội đầu ngựa phía trên. Ông, không được. Vương Sinh nhớ mắt, không chút nghĩ ngợi con người, mà lên, diều hâu xoay người cũng giống như bay vút lên, hướng về cách đó không xa ngọn cây. Đồng thời nhìn lại, cái này xem xét, con ngươi không khỏi kịch liệt co vào bắt đầu. Hi hi hi hi, hi, tuấn mã hoảng sợ hí dài âm thanh xẹt qua màn đêm. Người này, Vương Sinh trong lòng cuồng loạn. Một thất tuấn mã lao nhanh chi lực cực kỳ hung mãnh, nhưng cái này không tính là gì, vượt qua cửa thứ nhất võ giả, lấy cứng chọi cứng cũng đủ để truy giết. Đối với hắn mà nói, tự nhiên càng không là vấn đề. Nhưng mà, kia nhìn như bất quá 16-17 tuổi người thiếu niên, một tay quét ngang, còn tuấn mã kia bạo táp chi lực lại tựa như trong nháy mắt biến mất. Chẳng những thân thể của hắn không từng có mảy may rung động, liền ngay cả con tuấn mã kia, cũng chưa từng bị bỗng nhiên bất ngừng phản chấn gây thương tích. Người này, A-di-đà Phật, vị thí chủ này khí lực thật là lớn. Đường theo lấy khí lưu gào thét, ôm nữ tử hòa thượng trùng điệp rơi xuống đất, xa xa thấy cảnh này hắn, trong lòng, cũng là giật mình không nhỏ. Cả ngừng tuấn mã không tính là gì, nhưng như thế hời hợt tiêu thụ tất cả lực trùng kích. Người thiếu niên này chỉ sợ lực lượng vượt xa quá cái này tuấn mã bạo táp. Hòa thượng, thiếu nữ, hái hoa tặc. Một tay nắm vuốt kia thỏi vàng, một tay khẽ vuốt đầu ngựa, Dương Ngục lãnh đạm ánh mắt bên trong hiện lên quá dị. Ngươi chính là kia cái gì Ngọc Diện Lạp Thương Vương Sinh? Như Lâm đại địch Vương Sinh thiếu chút nữa kịp phản ứng, vẫn là miễn cưỡng trả lời một câu. Trên giang hồ huynh đệ nâng đỡ, lên cái Ngọc Diện Ngân Thương biệt hiệu, vì huynh đài này đổi ta Vương Sinh là được. Ngọc Diện Ngân Thương. Dương Ngục sắc mặt lạnh lùng, ngươi tự hồ còn cực kỳ tự đắc. Mắt thấy Dương Ngục ngữ khí bất thiện, Vương Sinh trong lòng lộp bột một tiếng. Ngươi là triều đình ưng khuyển, các hạ võ công như thế, lại cam làm ưng khuyển, không thể không khiến người bắp cổ tay thở dài. Đầu năm nay, heo chó đúng vậy nhiều. Dương Ngục phát hiện, mình ngay cả phẫn nộ cảm xúc cũng bị mất, trong lòng chỉ có một vòng chán ghét cùng sát ý dâng lên. Những đồ chơi này, làm như thế nào giảng đạo lý? Đặt ở kiếp trước, những loại người này thù nhất người nhìn gần phỉ nhổ phế thải, nhưng ở thế này, thế mà còn vì mình bóp cổ tay thở dài. Tiếng nói chưa rơi xuống đất, Vương Sinh đã bỗng nhiên phát lực, nội tức bộc phát đem thân cây dẫm thành đầy trời mảnh vụn che lấp ánh mắt, xoay người bỏ chạy vào đêm màng trong rừng. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Thí chủ tay, giới sắc hòa thượng hơi biến sắc mặt, trước đạp một bước, muốn nói cái gì. Nhưng hai người động tác lại nhanh, cũng không nhanh bằng Dương Ngục. Cơ hồ là Vương Sinh luồn lên chi chớp mắt, một đạo mũi tên đã phá không mà ra, xuyên qua kia đầy trời mảnh gỗ vụn cùng đêm tối, phát ra điếc tai phích lịch thanh âm. Dương Ngục tiễn thuật vốn là bị giới hạn cung cùng nội tức, hai cái này, nhược điểm bổ sung, một tiễn này uy lực đã so trước đó mạnh quá nhiều. Mũi tên chỗ qua. Không trung lại có dấu vết mờ mờ lưu lại, hồi lâu mới tán. À, dây cung đạn trung âm thanh vừa từ vang lên, nơi xa trong rừng đã truyền ra thê lương như quỷ gào tiếng kêu thảm thiết. Một tiện thế đi, thí chủ thật thật tài bắn cung thật giỏi. Nghe được kia cực kỳ bi thảm tiếng kêu, giới sắc hòa thượng mí mắt cũng không khỏi lắc một cái. Lấy một tiện này hung lệ, kia Vương Sinh chỉ sợ nửa cái lớn hông cũng bị mất. Đáng thương cái này hái hoa tặc như thế khinh công, hết lần này tới lần khác đâm vào một cái thần tiễn thủ trong tay. Thật sự là, còn có thể, Dương Ngục khẽ vuốt dây cung, không phải không có hài lòng. Cái này miệng cung dùng càng thêm thuận tay, không giống Lưu Văn bằng kia một trương, còn muốn lo lắng khí lực dùng đại tướng hắn kéo đứt. Nhưng cho dù là cây cung này, cũng không đủ hoàn toàn phát huy hắn lực lượng ưu thế, nhưng cũng là trước mắt hắn có khả năng tiếp xúc đến tốt nhất cung. Giới sắc hòa thượng muốn nói lại thôi, thí chủ, có câu nói không biết có nên nói hay không? Không biết, vậy cũng chưa nói. Dương Ngục trực tiếp đánh gãy. Dắt ngựa đi hướng mũi tên chỗ bắn chi địa. Những này hòa thượng cái gì tính tình, hắn nơi nào không rõ ràng. Nói nhảm đến nói nhảm đi, dù sao vẫn là bộ kia hắn không thích nghe, dứt khoát, căn bản cũng không đáp lời. Thí chủ, sư phụ giao cho ta, muốn dẫn cái này Vương Sinh trở về chùa bên trong cạo tóc tỉnh tu, ngươi có thể hay không? Giới sắc hòa thượng kiên trì tiến lên mấy bước. Cạo tóc tỉnh tu, tiểu hòa thượng, ngươi có biết dựa vào Đại Minh luật, hái hoa tặc là tội gì đi? Dư Ngục lặng lẽ nhìn lại. Bình thường hái hoa tặc, thiến sau xử trảm, như hắn như vậy nhiều năm kẻ tái phạm, lẽ ra thiến sau chém ngang lưng. Một câu muốn dẫn hắn đi, chớ nói ngươi, A-di-đà Phật tới cũng không đạo lý này. Dứt lời, phải tay áo bỏ đi. Cái này, Giới Sắc Hoa Thượng sờ lên đầu trọc, cúi đầu lui lại mấy bước. Là tiểu tăng đường đột, ta bị thiến, lão tử, thái giám. Dạy dỗ lấy chạy trốn, Vương Sinh lòng như tro nguội, tự mình lẩm bẩm, chỉ cảm thấy vô tận đau đớn ở trong lòng lăn lộn, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Thống khổ, tuyệt vọng, phẫn hận, nghe sau lưng ẩn ẩn truyền đến tiếng vó ngựa, Vương Sinh không lo được đổ máu như đái tháo dưới hông, cắn răng trốn bán sống bán chết. Dù là đến lúc này, hắn cũng tuyệt không muốn chết. Dương Mục chậm thúc giục ngựa, tay cầm trường cung, quét mắt sơn lâm. Dù không thấy được dấu vết để lại, nhưng hắn vẫn tin, kia Thạch Bà Tử tất nhiên đuổi tới, lại vô cùng có khả năng ngay tại mảnh rừng núi này bên trong nơi nào đó. Nắm chặt trường cung, Dương Mục ánh mắt u chìm, so sánh cái này Vương Sinh, những người kia mới là mục tiêu của hắn. Thạch Bà Tử, màn đêm phía dưới gò núi bên trên, Thạch Bà Tử một đoàn người phân lập tứ phương, đảo mắt sơn lâm, mấy đầu chó ngao phát ra sao động bất an gầm nhẹ, lại bị quát lớn ở núi rừng, màn đêm. Tiểu tử kia chỉ sợ đoán được cái gì, muốn phản sát. Vô Kim Phát cười lạnh liên tục. Tự mình kinh lịch Tần thị huynh đệ bị tên bắn lén bắn giết không hề có lực hoàn thủ, hắn bị điên mới có thể trong đêm đi trong núi rừng truy sát một cái có thể mũi tên phát lôi âm thần xạ thủ. Dù là mình cái này mới cũng có một cái thần xạ thủ, như hắn cái gì cũng không biết, như thế nào lại cam tâm tình nguyện ra khỏi thành đâu. Thạch Bà Tử sắc mặt âm lãnh. Tiểu tử kia tự nhiên không biết, ta muốn giết hắn tin tức, là cố ý để Thiết Phong nghe được. Bà liền không sợ tiểu tử này khiếp đảm không ra. Cổ Thu nắm chó ngao, cẩn thận đánh giá bốn phía. Cả đám ngay cả đống lửa, đều không thăng, chính là sợ bại lộ vị trí của mình. Phàm là tuổi nhỏ thành danh người, nhiều tự phụ kiệt ngạo, tự lấy là thiên hạ đệ nhất, kỳ thực, những này lăng đầu thanh, dễ đối phó nhất. Thạch Bà Tử chậm rãi bước chân đi thông thả, ánh mắt bén nhọn quét mắt tứ phương. Bọn hắn luôn cho là mình đặc thù, mình có thể phản sát, kỳ thực, hả? Đột, đỉnh núi cả đám, đều là giật mình, ngồi nghỉ ngơi mấy người cũng tất cả đều đứng dậy, nhìn phía động tĩnh truyền đến địa phương. Ngựa hí, phá âm mũi tên, ngồi tại bí mật nhất chỗ Lưu Văn Long đột nhiên mở mắt, đáy mắt hiện lên ngưng trọng, kiên kỵ, hung lệ quang mang. Cho dù là ta, cũng đủ dùng 27 năm mới tới bước này, tiểu tử này, thế mà thật có thể mũi tên phát lôi âm. Tiểu tử này, Vô Kim Phát mí mắt hơi nhảy. Nhìn về phía Thạch Bà Tử, Thạch Bà Tử nhìn chăm chú một lát, khoát tay chặn lại, liền có người vội vàng xuống núi, không đến một lát, dưới núi liền sáng lên một đống lửa tới. Tiếp xuống, xem ngươi rồi. Thạch Bà Tử cười nhạt một tiếng, màn đêm ánh sáng nhạt hạ càng đáng sợ, Lưu Văn Long bị lệch ánh mắt, từ sau lưng gỡ xuống kia một trương tạo hình kỳ lạ đại cung đến. Hắn dám ra đây, liền hẳn phải chết. Cây cung này tạo hình kỳ lạ, giật xuống bao khỏa vải về sau lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ôn nhuận chất gỗ thân cung, toàn thân hoàng mỹ, một chút nhìn qua, không thấy bất luận cái gì không hài hòa chỗ. Một lưu cung, Thạch Bà Tử hơi kinh hãi, Lưu gia thế mà còn có một lưu cung. Không sai, một lưu cung. Lưu Văn Long nhẹ vỗ về trường cung hoa văn, trên mặt có lấy vẻ mê say. Nam lĩnh mỏ quán xảy ra chuyện về sau, tổ phụ từng giá cao về mua một lưu cung, ta may mắn được một ngụm. Lưu gia là đúc cung thế gia. Tại Long Uyên Đạo thậm chí cả Đại Minh Thiên Hạ đều tiếng tăm lừng lẫy, hắn chế chi cung, từng một lần bị trong quân đại tướng truy phong, cũng chính là một lưu cung, không giống với trong quân lưu hành tinh thiết, thép tinh, huyền thiết, huyện kim thân cung, một lưu cung, giống nhau kỳ danh, là chân chính chất cổ cung. Nghe nói, cái này một lưu cung, không phải là người chế, mà là lấy bí dược đổ vào, từ trăm kim trong mỏ quặng mọc ra kỳ dị vật liệu gỗ. Lưu gia tiên tổ không biết lấy cỡ nào biện pháp nắm trong tay cái này vật liệu gỗ sinh trưởng, để hắn thiên nhiên trưởng thành đại cung bộ dáng. Bởi vì không có hậu thiên rèn luyện, cho nên toàn thân như một, rất là bị người truy phong. Nghĩ không ra lưu công tử thế mà ngay cả một lưu cung đều lấy ra. Cổ Thu lấy lòng một câu, thành cũng một lưu, bại cũng một lưu. Lưu gia hưng suy sử, liền là lấy một lưu cung biến mất là đoạn điểm. Tương truyền, một ngụm tốt nhất một lưu cung, hắn cung lực có thể so với thần tí nỏ, càng bởi vì hoa văn đặc thù, cực kỳ thích hợp nội tức cùng huyết khí quán chú. Thêm nữa đặc chất mũi tên, thậm chí đủ để uy hiếp võ đạo tuyệt đỉnh nhân vật. Hắn nhớ kỹ, Thanh Châu đại tướng quân Ngụy Chính Tiên, liền có một ngụm nhất lưu một lưu cung, phối hợp hắn tứ tượng bất quá chi lực cánh tay, tại bên trong chiến trường có thể xưng sát lục chi thần. Mấy lần cùng ngoại tộc va chạm, đều hiện ra kinh người lực uy hiếp. Liền là không biết Lưu Văn Long trong tay cái này miệng một lưu cung, tính được mấy lưu. chư vị tự đi chuẩn bị, không cần quản ta. Trường cung nơi tay, Lưu Văn Long thần sắc lập tức trầm ngưng như nước, hắn lui lại mấy bước ẩn vào trong núi rừng. Không chỉ tung tích, khí tức cả người đều rất giống hoàn toàn biến mất đồng dạng. Mượn cái này nồng đậm bóng đêm, nơi đây sơn lâm, liền đem là hắn giết chốc sân nhà. Thạch bà tự biết ta tiện thuật, nếu dám đuổi theo, tất có ý vào, ta lại là không thể khinh thường. Chậm thúc dục ngựa, Dương Ngục trong lòng cẩn thận. Kỳ hái hoa tặc hắn cũng không phải quá để ý, cho dù là khổ luyện cao thủ bị hắn như thế bắn trúng, cũng đừng hòng trốn bao xa. Thí chủ, Dương Ngục trong lòng suy nghĩ thời điểm, ôn kia hôn mê nữ tử giới sắc hòa thượng lại theo sau, hòa thượng này võ công so Vương Sinh, nhưng cao hơn nhiều. Dương Ngục nhíu mày, làm sao, ta lời nói không đủ rõ ràng. Thí chủ hiểu lầm, giới sắc hòa thượng ngắm nhìn bốn phía, đều là đen kịch một màu bóng đêm, trên mặt hiện lên sầu lo. Càng đi về phía trước, sợ có điểm xấu. Ông, Dương Ngục nhìn chặt ngựa thớt, có hiếu kỳ. Tiểu hòa thượng hẳn là sẽ xem tướng. Ban đêm sông núi, địa thế phức tạp, chính hắn xem đêm, như ban ngày còn không phát hiện được dấu vết để lại, cái này tiểu hòa thượng thế mà nhìn ra được. Sẽ không? Giới sắc thản nhiên trả lời. Ta phục Long chùa Duy Nhã Duy Thức, tiểu tăng là lòng có hơi có cảm ứng. Duy Nhã, Duy Thức, cảm ứng. Dương Ngục nhai nuốt lấy hòa thượng này, trong lòng hứng thú càng dày đặc. Ta nghe nói phục Long chùa giảng cứu cái bát giới mười thiện mỗi một thời đại chỉ có 18 người, trừ phi có người qua đời. Nếu không, tuyệt không chiêu ngoại nhân tiến tông thuyết pháp. Phục Long chùa tên tuổi, hắn ngược lại cũng từng nghe nói, cái này phục Long chùa chỗ vũ đều nói, tên tuổi, cũng có chút, chỉ là bởi vì môn nhân thư thất. Tên tuổi kém xa Làng Kha, Đại Thiềm, Vô Lượng mà thôi. Án lấy lục phiến môn tình báo, cái này phục Long chùa hòa thượng nhất là Lại Nhãi, cũng là trong thiên hạ tối thủ quy của một nhóm hòa thượng. Thí chủ cũng biết ta phục Long chùa. Giới sắc hơi có vui vẻ, nhẹ nhàng đem nữ tử kia đặt ở dưới cây, liền là chắp tay trước ngực. Tiểu tăng giới sắc, lần đầu xuống núi. Hòa thượng này lời nói cực kỳ dày đặc, gặp Dương Ngục thái độ có chút hòa hoãn, cũng có chút thao thao bất tuyệt bắt đầu. Từ phục Long chùa đến Vũ đều nói. Từ Vân Châu đến Thanh Châu, cuối cùng, gặp Dương Ngục có chút không kiên nhẫn, mới thu miệng lại. Tiểu tăng pháp hiệu giới sắc, nhưng tuổi tác không lớn, sư phụ muốn ta xuống núi bắt kia Vương Sinh về núi, trước đó đường đột, thí chủ chớ trách. Giới sắc hòa thượng không thôi ngừng nói. Từ xuống núi đến, hắn còn là lần đầu tiên cùng người nói nhiều như vậy. Tiểu sư phó, xin hỏi cái này Phật môn bắt giới, có cái gì thuyết pháp? Dương Ngục nói ra mục đích thực sự. Nghe được hòa thượng này pháp hiệu, hắn liền nghĩ tới mấy tháng trước đó thấy. Quy y làm tăng, pháp hiệu Tố Minh Lưu Thanh Thanh cùng sư phụ Tuệ An lão tăng. Từ ngày đó nghe lão hòa thượng kia nói lên cầm giới, hắn những ngày này, từng góp nhặt không ít quan ở phương diện này tin tức, mới phát hiện, cầm giới thuyết pháp này, không phải Phật môn, đạo gia sở độc hữu, liên quan đến phi thường rộng. Thậm chí, ngay cả trong truyền thuyết tiên Phật, đều muốn cẩn thụ thanh quy giới luật. Cầm giới A, giới sắc gãi da đầu một cái. Theo sư phụ nói, giới luật không phải là ma diệt thiên tính, mà là khắc thủ bản tâm. Lòng người như tờ giấy, hồng trần như mực nước, nhược tâm không tự kiềm chế, thì khó gặp nguyên bản bộ dáng. Tóm lại, là có chỗ cực tốt. Giới sắc không có dấu giếm, nhưng hắn biết cũng là không nhiều, chỉ có thể đem hắn sư phụ dời ra. Mà dựa theo sư phụ hắn nói tới, trên đời này không có bất hiếu chi tiên nhân, cũng không có phá giới chi Phật Đà, càng vô loạn thiên điều chi thần minh. Giới sắc nói như vậy, Dương Ngục nhai nuốt lấy lời nói của hắn, như có điều suy nghĩ. Hắn đang muốn nói lời cảm tạ. Hỏi càng thêm kỹ càng đồ vật thời điểm, liền nghe được một tiếng hét thảm từ cách đó không xa trong rừng nổ vang. Tiếp theo, là một đạo oanh minh như sấm nổ vang. Hô, khí lưu gào thét, mũi tên truyền rừng, kinh phong thổi đạo bên cạnh cành khô hoa hoa tác hưởng. Mũi tên phát lôi âm, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên đè thấp thân thể. Một đôi hiện ra ánh sáng nhạt con ngươi lập tức nhìn về phía mũi tên nổ vang chỗ, thị lực của hắn vô cùng tốt, liếc mắt liền thấy được bị bắn thủng lồng ngực, cả người đều nổ thành hai đoạn Vương Sinh. Cùng càng xa xôi gò núi trong rừng lóe lên một cái rồi biến mất bóng người. Thần tiễn thủ, Dương Ngục giật mình trong lòng, không chút nghĩ ngợi buông lỏng ra dây cương. Hi hi hi hi, hi, tuấn mã chấn kinh, khí dài lấy chạy xa. Hắn lại trúng tên rồi. Giới sắc cũng nhìn ra cái gì, hơi biến sắc mặt, cũng cúi xuống thân thể. Nghĩ, lại đem bên trong bào giật xuống, tại bùn nhão bên trong lăn một vòng, trùm lên bóng loáng tỏa sáng trên trán. Hô, hắn vừa muốn nói gì, liền nghe kình phong lên xuống. Trước người đã không có Dương Ngục thân ảnh, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cỏ cây rung rung, đi xa. Thảo, một tiện xuất thủ, Lưu Văn Long sắc mặt liền là trầm xuống. Bắn sai không thể phá, đáng sợ là, một tiện này, bại lộ mình tồn tại, lại khó xuất kỳ bất ý. Thầm nghĩ, hắn liền nhìn về phía sáng lên đống lửa chỗ. Ngoài trừ kia cắt thành hai đoạn thi thể, quanh mình lại không bất luận cái gì động tĩnh, trong lòng không khỏi siết chặt. Trong lúc mơ hồ, hắn có loại dự cảm, tiểu tử kia ngay tại trong rừng nơi nào đó dương cung lắp tên, tìm kiếm lấy tung tích của mình. Chết rồi. Nghe được kêu thảm, gò núi nơi nào đó Thạch Bà Tử bọn người đều là chấn động trong lòng, cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy đống lửa chỗ nằm hai đoạn thi thể. Không đúng. Cổ Thu hạ giọng, bắn sai người, tiểu tử kia thật có giúp đỡ. Thạch Bà Tử cùng Vu Kim Phát hai mặt nhìn nhau, khốc liệt rét đậm thời điểm sơn lâm ban đêm, nơi nào sẽ có người bên ngoài, có lẽ tiểu tử kia thật có giúp đỡ. Thật ác độc, lại để đồng bạn làm mồi dụ. Vu Kim Phát trong lòng căng thẳng, không khỏi cúi xuống thân thể. Nhìn qua bốn phía một mảnh u ám sơn lâm, không khỏi có chút run rẩy. Màn đêm núi rừng bên trong thần tiễn thủ, quá mức kinh khủng, một khi bị phát hiện, chỉ sợ chết cũng không biết là chết như thế nào. Chỉ có hắn có giúp đỡ sao? Thạch Bà Tử ánh mắt bên trong hiện lên dữ tợn, nhìn phía Vu Kim Phát, cái sau lập tức lông tơ đứng đấy, bà, ngươi, nếu có sai lầm, nhữ thê nữ ta tự dưỡng chi? Thạch Bà Tử ánh mắt lấp lóe, dưới bóng đêm, lộ ra vô cùng dọa người. Cổ Thu vốn muốn nói, nhưng nhìn một màn này, vẫn là ngậm miệng lại, hắn tốt nhất qua mình bên trên. Bà, Vu Kim Phát mồ hôi tuôn như nước, trong lòng mắng to, trên mặt ngượng nghịu hiện lên, lại cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Trong lòng vạn phần hối hận, mình liền không nên tranh đoạt vũng nước đục này. Tần thị huynh đệ chết rồi, cùng mình có cái quan hệ thế nào? Cái này đáng chết lão già. Nhưng vô luận trong lòng của hắn suy nghĩ như thế nào, vẫn là đành phải kiên trì ra ngoài, hướng về kia đóng lửa chỗ tìm hành mà đi. Hô, hút, Lưu Văn Long giảm thấp xuống hô hấp, kéo dài khí tức, cong cung tài tên, quét mắt bốn phía. Hắn đang chờ kia Thạch Bà Tử động tĩnh. Hai phe thần tiễn thủ giằng co, kiên kỵ nhất chính là có người xuất thủ trước. Trước đó, thì cũng thôi đi, tiểu tử kia không biết mình tồn tại, nhất thời không phát hiện được. Hiện nay đều có đề phòng, ai xuất thủ trước, liền muốn rơi vào đối phương tiết tấu bên trong. Nhưng để hắn kinh ngạc chính là, cho đến kia Vu Kim Phát đi tới đống lửa trước đó, thậm chí hướng về đối diện tiềm ẩn mà đi, đối diện từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì. Hi hi hi hi, hi. Đột nhiên, một đạo thật dài tiếng ngựa hí kinh động đến mấy phương. Vu Kim Phát giật mình rút lui trốn tránh. Lưu Văn Long sắc mặt cũng là siết chặt, suýt nữa đem mũi tên bắn ra. Muốn dụ ta bắn tên. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, hai con người như ưng bàng quan sát sơn lâm, đảo qua kia ngựa thời điểm có chút dừng lại, quả nhiên không thấy trên đó có bóng người. Tiểu tử này giấu thật tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lưu Văn Long cái trán dần dần gặp mồ hôi. Hắn chưa từng đem một lưu cung kéo đến đầy, một là làm không được, hai, thì là vậy quá hao phí thể lực. Nhưng dù là chỉ đem cung kéo 1/3, hắn lúc này cánh tay cũng có tê dại. Mà liền tại hắn buông ra cánh tay, chuẩn bị chậm một hơi thời điểm, trong lòng bỗng nhiên phát lạnh. Liền thấy một bóng người từ trên ngọn cây nhảy lên một cái, giống như diều hâu dương cánh, trăng tròn cũng giống như dây cung bỗng nhiên buông ra, sát cơ tỏa hiện. Không được, Lưu Văn Long trong lòng sắp vỡ, đều ở trong lòng bàn tay cảm giác đã không còn sót lại chút gì. Trong chớp nhoáng này, hắn trong lòng dâng lên lớn lao hàng ý cùng nguy cơ. Càng nhiều nhưng vẫn là không hiểu cùng kinh ngạc. Mình vẹn vẹn buông ra dây cung như thế nhỏ bé động tác, hắn thế mà nắm chắc được. Sụp đổ, cung kéo căng thành hình tròn, mũi tên bắn liên hoàn. Từ cái già phía trên nhảy lên mấy trượng, như ngục áo bào phần phật, hai con ngươi hiện ra nhiếp nhân tâm phách quang mang. Trong mắt của hắn, sơn lâm, khe rãnh, cỏ thạch, tuyết động, thậm chí cả Lâm Văn Long, tất cả đều rõ ràng rành mạch. À, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng sơn lâm. Đống lửa bên bờ Vu Kim Phát vong hồn đại mạo, điên cuồng trốn chạy, chờ nóng lòng một mảnh Thạch Bà Tử bọn người trong lòng, cũng đều là chấn động. Ai trúng tên rồi? Nghe được trong màn đêm trận trận phích lịch cũng giống như tiếng xé gió, không người nào dám vào lúc này ngoi đầu lên. Một đoạn thời khắc, một bóng người từ trong bụi cỏ ngã ra, cả người là máu, tràn đầy sợ hãi tuyệt vọng hướng về đám người phát ra gầm nhẹ. Trốn, trốn, trốn. Manh! Còn chưa dứt lời, một thân đã trùng điệp ngã nhào xuống đất. Kia mang theo xích hồng ánh sáng mũi tên phá không mà tới, chỉ là một tiễn, liền đem nó chặn ngang bắn thành hai đoạn. Bóng đêm tĩnh mịch như nước, Thạch Bà Tử ba người lại chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy kia vô ngần bóng đêm giống như một trừng ác thú miệng, sắp nhắm người mà phệ. Các ngươi, không trốn sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.